Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 221. Bách Mỹ Yêu Cơ hoàn toàn là phong cách bất đồng với Hoa Hạ Đế Quốc. Làn điệu giọng hát bất đồng, nhưng không thể phủ nhận đúng là xác thực êm tai. Cùng loại nhạc hiện hành tuyệt nhiên khác hẳn, một mạc uyển chuyển nhưng lại động lòng người. Cho dù là đám ăn chơi ra táng không học vẫn không nghề nghiệp, nghe lọt vào trong tai cũng hiểu được ý tứ trong đó. Dần dần, trong đầu mọi người phát thảo ra một con bạch hồ tu hành ngàn năm bị tình yêu vây khốn. Bạch hồ, vẻ mặt Thạc Tiểu Thiên cũng khiếp sợ. Từ khúc lưu hành trong tu chân giới, thế nào lại lưu truyền tới Vạn Hoa Lâu trong thế tục? Hơn nữa người sáng tác từ khúc còn đứng ngay bên người. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không còn tâm tình xem mỹ nữ, lại nhìn về hướng Hoa Khôi. Mặc dù không thể xác định, nhưng cũng đang cảm giác đối phương như có ý vô ý đang đánh giá hai người. Hoa Khôi này chỉ sợ không đơn giản. Những vương công quý tộc chung quanh trước đó luôn thèm mỹ sắc của Hoa Khôi nhỏ dãi, hiện tại toàn bộ đều lâm vào bài hát của Hoa Khôi, đã khó thể tự kiềm chế. Một lúc lâu mới sợ hãi hô vang, cảm thấy chuyến này đi không tệ. Vì vậy Hoàng Kim cùng bạc không ngừng đưa phần thưởng ra ngoài. Mà Hoa Khôi tựa hồ thờ ơ với sự tán dương ầm ý của mọi người. Dược Thiên Sầu và Thạc Tiểu Thiên cũng không còn tâm tình tiếp tục ở lại, xoay người muốn lặng yên rời đi. Bỗng nhiên trong tai Dược Thiên Sầu truyền đến tiếng truyền âm kiều mị. Nghĩ không ra khí đồ của Phù Tiên Đảo đang bị toàn bộ tu chân liên minh tập nã khắp nơi lại sam vào cùng phủ tướng quân chủ quốc một chỗ. Dược Thiên Sầu dừng chân lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Khôi. Có thể hát ra bài Bạch Hồ, lại có thể truyền âm, không phải cô ta thì là ai? Đối phương có thể truyền âm, rõ ràng đã có tu vi độ kiếp kỳ, trách không được mình nhìn không ra. Người này rốt cuộc là ai? Đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa đạt được khả năng truyền âm, không thể chất vấn ngay trước mặt mọi người đi. Chỉ có thể lộ ra ánh mắt túc sát truy hỏi. Thạc Tiểu Thiên nhìn thấy phản ứng của hắn cũng ngừng lại, không biết hắn muốn làm gì. Yêu, tam công tử của tướng quân chủ quốc không ngờ cũng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, khanh khách. Đại An An thành thì, Dược Thiên Sầu, ngươi thật tìm được chỗ ẩn thân tốt. Bên tai Dược Thiên Sầu lần thứ hai truyền đến tiếng cười của Hoa Khôi. Không cần nhìn ta như vậy, muốn biết ta là ai? Vậy phía Tây Kinh Thành ngay đỉnh núi cao nhất gặp mặt, mau tới đó. Bằng không ta không dám bảo chứng quan hệ giữa ngươi và phủ tướng quân chủ quốc có thể bị tu chân liên minh biết hay không. Khanh khách, Hoa Khôi truyền âm cười, ôm đàn, trong tiếng giữ lại của mọi người, lặng lặng đi ra, chỉ để lại dáng người thướt tha, bóng lưng mê người không gì sánh được. Không ít người đấm ngực dậm chân hỏi khắp nơi vì sao Hoa Khôi chỉ hát một từ khúc đã bỏ đi. Không ai có thể giải đáp. Những người muốn dùng sức mạnh cũng bị kéo lại. Vạn Hoa Lâu có khả năng đặt chân tại Hoa Hạ Đế Quốc, tự nhiên có bối cảnh cùng thực lực cường đại làm chỗ dựa. Không phải muốn chọc là chọc vào nổi. Dược Thiên Sầu hít hai mắt nhìn theo Hoa Khôi rời đi, ghé vào bên tai Thạc Tiểu Thiên thấp giọng nói, ta có chuyện ra ngoài một chuyến, tự ngươi chơi đi. Nói xong, một mình lặng lẽ rời đi. Thạc Tiểu Thiên nhìn Hoa Khôi vừa đi, lại nhìn Dược Thiên Sầu cũng rời đi, như có đăm chiêu ngồi xuống. Ra Vạn Hoa Lâu, Dược Thiên Sầu tìm một hẻm nhỏ không người, trống rỗng phóng xuất một thanh phi kiếm, đạp kiếm cấp tốc bay về hướng Tây. Trong bóng đêm nên bách tính trong kinh thành dĩ nhiên là nhìn không thấy. Dù nhìn thấy một đạo lưu quang cũng chỉ tưởng do ngọn đèn làm hoa mắt. Ngọn núi cao nhất phía Tây thế núi hiểm trở, hẳn là địa phương ít dấu chân người. Trên núi côn trùng kêu vang tự đắc, ánh trăng rát bạc tràn đầy sườn núi. Nham thạch trên đỉnh núi trơ trọi, xem như bằng phẳng, gió núi hây hầy, vài cây lão tùng lòa xòa dưới ánh trăng. Dược Thiên Sầu ngự kiếm rơi xuống đất, trường kiếm rơi vào trong tay, cẩn thận đề phòng bốn phía. Dù cho đối phương là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, tin tưởng chính mình cũng đủ khả năng chạy trốn. Địa phương không lớn, dưới ánh trăng vừa nhìn đã thấy hết, đối phương còn chưa tới. Dưới chân núi địa thế hiểm yếu, cây rừng tràn ngập, có vẻ âm trầm âm u. Dược Thiên Sầu nhìn kinh thành nhấp nhoáng ánh đèn, đứng trên đỉnh đón gió núi, hai tay chống trường kiếm dưới đất, yên tĩnh chờ đợi hoa khôi của Vạn Hoa Lâu đến. Đinh đinh đông đông, tiếng đàn chợt trỗi lên sau lưng. Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên xoay người lại nhìn, ánh mắt rơi vào thân lão tưởng. Một nữ nhân mặc hồng yêu ngồi xếp bằng trên nhánh cây đánh đàn. Không phải là hoa khôi kia còn có thể là ai? Mẹ nó, vờ khúc hách lão tử, mặc ít như vậy ngồi trên cây cũng không sợ bị chảy cái mông. Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là gì? Vì sao hẹn ta tới nơi này, lại làm sao nhận thức ta? Hoa khôi không trả lời, trái lại đánh đàn yếu ớt hát. Nước chảy về đông hôm qua, rời xa ta không dừng lại, hôm nay bao nhiêu chu phiền rối loạn lòng ta. Lẽ nào ngươi gọi ta tới để nghe người đàn hát hay sao? Dược Thiên Sầu huy kiếm chỉ tới nói. Hoa khôi vẫn làm như không nghe thấy, phảng phất như tự hãm sâu trong tiếng ca. Thẳng đến một khúc hát xong, nàng dùng ngón tay đè lại dây đàn, ngừng dư âm, yếu ớt than thở. Dược Thiên Sầu, nghe nói bài hát này là do ngươi làm ra tới. Bệnh tâm thần, Dược Thiên Sầu trầm giọng nói. Là ta làm thì thế nào? Không phải ta thì thế nào? Không được tốt lắm. Hoa khôi trên cây thân hình chợt lóe, dưới ánh trăng mang theo mấy đạo huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cả kinh nhảy ngược ra sau. Bá một tiếng, gần trăm thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện, bốn phương tám hướng bảo vệ chính mình. Hoa khôi ôm đàn giật mình, không thấy rõ Dược Thiên Sầu làm sao lại làm ra được nhiều phi kiếm như vậy, cũng không thấy túi trữ vật trên người hắn. Nàng cười khanh khách nói, ngươi khan trương cái gì, bất quá cũng có vài phần thủ đoạn, trách không được có thể giết chết trưởng môn Thanh Quang Tông. Ta thật ra có chút kỳ quái, chỉ bằng tên hắc vô ấy kia lại có thể dạy dỗ ra vị đệ tử như ngươi sao? Được rồi, có lẽ học được ở Phù Tiên Đảo, nhưng hắc vô ấy cũng không biết đàn hát a. Cái gì xấu cái gì tốt, ta không nhận ra, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao hẹn ta tới đây? Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, ngươi không nhận ra hắc vô ấy? Nga, khanh khách, ta hiểu được, Thanh Quang Tông hắc tam tư ngươi nhận thức chứ? Hắn không phải là sư phụ của ngươi sao? Hoa khôi cười nói, có phải sư phụ của ta không mắc mớ gì đến ngươi? Hoa khôi cười nói, nghe nói ngày trước ngươi bởi vì chuyện sư phụ bị giết mà đắc tội trưởng môn Thanh Quang Tông, về sau mới đầu nhấp vào Phù Tiên Đảo. Ân, ở Bách Hoa Cốc đánh cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông, ở Mạo Nhi Đảo lại đánh con trai trưởng của trưởng môn Đại La Tông, sau lại giết chết ông cháu Lưu Trường Thanh. Xem ra ngươi vẫn canh cánh chuyện sư phụ Hắc Tam Tư bị giết. Ai, nghĩ không ra Hắc Tam Tư lại thu được một đồ đệ tốt, vẫn nhớ mãi chuyện báo thù cho sư phụ mà không hề quên. Đồ đệ báo thù cho sư phụ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần ngươi tới vuốt mông ngựa. Gì? Ta chợt thấy kỳ quái, ngươi hẹn ta tới đây không chỉ muốn tâm sự với ta đó chứ? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, thiên kinh địa nghĩa, khanh khách, Hắc Tam Tư đời này xem như cũng làm được một chuyện tốt, bị chết cũng không oan uổng. Hoa khôi vừa cười khúc khích, cười đến run rẩy hết cả người, ôm đàn đặt lên mặt đất, giơ tay lên kéo tấm lụa che mặt xuống, gương mặt quay về phía Dược Thiên Sầu cười không ngừng. Rất quen thuộc. Dược Thiên Sầu sửng sốt, tìm lại trong đầu, bỗng nhiên nhớ tới một người, không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi là Huyễn Ma Cung Bách Mỹ Yêu Cơ. Chương 222, tiện nghi sư mẫu yêu. Tiểu đệ đệ thực sự có trí nhớ tốt, nghĩ không ra ngày trước chỉ gặp mặt một lần còn có thể làm cho ngươi nhớ mãi không quên. Không uổng công nhiều năm qua bổn cung một mực tìm hiểu và quan tâm tin tức của ngươi. Khanh khách, Bách Mỹ Yêu Cơ đưa cánh tay ngọc lướt lên trên dây đàn, âm thanh réo rắt vang lên, che miệng cười lên khanh khách. Trong lúc nhất thời mỹ thái lan tràn, gò ngực sập sờn bồng bềnh, chiếc áo mỏng màu hồng theo gió núi phất phơ, màu da lóng lánh như anh như hiện, quả thực là vô cùng quyến rũ. Dược Thiên Sầu nhìn thấy ngần người, thầm nghĩ thật là lợi hại. Trong số những mỹ nữ hắn kết bạn còn chưa thấy được người nào giống như Bách Mị Yêu Cơ. Quả thực đem mị lực nữ tính thành thục phát huy tới mức cực hạn. Thật không hổ là Bách Mị Yêu Cơ. Đã không phân rõ ràng là địch hay bạn. Ngàn vạn lần không thể sơ ý. Không khỏi thở sâu ổn định tâm thần. Gương mặt không chút biểu tình nói: ngươi vẫn tìm hiểu và quan tâm tin tức về ta làm gì? Bách Mị Yêu Cơ ngừng cười, lắc tay nói: ngươi thật sự hồ đồ hay đang giả bộ hồ đồ? Lẽ nào ngươi thực sự không biết quan hệ giữa ta và sư phụ ngươi? Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra. Ngày trước tại Linh Thạch Quán, từng nghe được nàng và Lục Vạn Thiên nói chuyện. Nếu như Hắc Vô Ý chính là sư phụ Hắc Tam Tư của mình, vậy quan hệ giữa nàng và sư phụ chính là tình lữ. Thật không xong, mình còn phải kêu nàng là sư nương. Bất quá có vẻ cũng quá mơ hồ, sư phụ chỉ giống như một lão nhân lôi thôi lại có thể phao được một cô nàng như vậy. Huống chi Bách Mị Yêu Cơ còn là cung chủ Huyễn Ma Cung, trừ phi nàng biến thái thì còn được. Bách Mị Yêu Cơ như xem thấu tâm tư của hắn, cũng không chờ hắn trả lời, kể lại cho hắn nghe một đoạn chuyện cũ. Ngày xưa Bách Mị Yêu Cơ còn chưa trở thành cung chủ Huyễn Ma Cung. Vào một lần xuống núi lịch lãm, trùng hợp gặp được Hắc Vô Ý cũng xuống núi lịch lãm. Khi đó hắn còn chưa gọi là Hắc Tam Tư. Hai người một chính một ma, một lời không hợp liền đánh lên. Nhưng lúc đó Hắc Vô Ý chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, mà Bách Mị Yêu Cơ lại có tu vi nguyên anh trung kỳ. Tu vi hai người hơn kém quá xa. Kết quả Hắc Vô Ý bị thương không nói, còn bị Bách Mị Yêu Cơ bắt sống. Bách Mị Yêu Cơ luôn luôn coi thường chính phái dối trá, nổi lên tâm tư u vinh quy quy e u đùa. Nói chỉ cần Hắc Vô Ý chịu gia nhập Huyễn Ma Cung thì không giết hắn. Nhưng Hắc Vô Ý thà chết không khuất phục, mở miệng ngậm miệng thì gọi yêu nữ ma nữ. Kết quả chọc sần Bách Mị Yêu Cơ, vì vậy liền đánh cho hắn tơi tả. Có thể nói dằn vặt Hắc Vô Ý đến hấp hối. Nhưng khi chỉ còn lại một hơi thở, Hắc Vô Ý vẫn thà chết không chịu, vẫn cứ chửi ầm lên. Bách Mị Yêu Cơ chấn kinh. Nàng không nghĩ tới trên đời này thật sự có người không sợ chết, gặp đủ cực hình vẫn không chịu cúi đầu. Nam nhân như vậy cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua. Tâm tính dần dần nổi lên biến hóa, từ ban đầu coi thường đến trêu tức, sau đó phẫn nộ, sau đó từ khiếp sợ biến thành bội phục. Nam nhân khí khái như vậy tại tu chân giới xác thực hiếm thấy, cũng có thể đã hoàn toàn thuyết phục được nàng. Chuyện tình xảy ra sau đó biến hóa thành hí kịch. Bách Mị Yêu Cơ đánh Hắc Vô Ý đến gần chết, kết quả lại biến thành chữa thương cho hắn. Dưới sự dốc lòng chăm sóc của nàng, trong thời gian thương thế khỏi hẳn thì nỗi lòng Hắc Vô Ý cũng biến hóa. Hắn không nghĩ tới nữ tử bề ngoài thoạt nhìn yêu mị hoang đường như Bách Mị Yêu Cơ không ngờ còn có một mặt như vậy. Cứ như thế liền xảy ra vấn đề. Nam nữ lâu ngày ở chung cùng một chỗ, nếu đã có hảo cảm liền không thể cứu vãn. Hai người sản sinh cảm tình, xác thực mà nói là hai người đã yêu nhau. Chính ma mến nhau ở tại tu chân giới mà nói, nhất là ở tại chính phái, là chuyện tuyệt đối không cho phép. Khi thương thế khỏi hẳn, Hắc Vô Ý thấp thỏm bất an trở về Thanh Quang Tông, chuyện này không dám hướng sư môn nhắc tới. Nhưng Bách Mị Yêu Cơ là một nữ nhân dám yêu dám hận, đây chính là sự khác nhau giữa chính đạo và ma đạo. Bách Mị Yêu cứ phó nhìn nỗi khổ tương tư, không ngờ dám lén đi lên Thanh Quang Tông tìm Hắc Vô Ý. Kết quả làm hắn sợ đến muốn chết, lại xin khuyên nàng không nên trở lại Thanh Quang Tông nữa. Lời này thiếu chút nữa làm Bách Mị Yêu Cơ tức chết. Lão nương không sợ ngươi sợ cái gì? Một nam nhân ngay cả cái chết còn không sợ, lại đi sợ chuyện vớ vẩn này. Nàng nổi giận, liền thoải mái để lộ hành tung tại Thanh Quang Tông, sau đó cấp tốc bỏ chạy. Sự bốc đồng gây nháo của nàng, chính bản thân nàng thì không gặp phiền phức, nhưng lại hại khổ Hắc Vô Ý. Sự tình bại lộ, dưới sự trách cứ của tông môn, Hắc Vô Ý đành thành thật khai ra chuyện đã trải qua, còn suýt chút đánh mất tính mạng. Nếu không phải nhờ sư phụ hắn cũng là trưởng môn Thanh Quang Tông thời đó muốn bảo hộ hắn, thì cũng đã không còn Hắc Tam Tư sau này. Kỳ thực trưởng môn Thanh Quang Tông thời đó rất xem trọng vị đệ tử này, thậm chí có ý tứ bồi dưỡng truyền ngôi. Nhưng sự nháo lần đó rốt cuộc đã phá hủy. Trưởng môn vô cùng đau đớn, răn dạy đệ tử thật hung hăng một trận, lại đổi tên cho hắn thành Hắc Tam Tư. Ý tứ nên suy nghĩ kỹ trước khi làm mọi việc. Cuối cùng lại ban hình phạt, cùng lời thề sẽ vĩnh viễn không cùng Bách Mì Yêu Cơ lui tới, còn bị diện bích sám hồi hơn 10 năm. Sau đó Bách Mì Yêu Cơ cũng có chút hối hận, nhưng vẫn còn giận. Kết quả hai người thật sự chia tay vài chục năm cũng không gặp mặt. Đợi đến khi hai người trùng hợp gặp lại nhau, Bách Mì Yêu Cơ quả thực không thể tin được hai mắt mình. Hắc Vô Ý ngày xưa cương trực, khí độ bất phàm lại biến thành một tao lão nhân lôi thôi dơ bẩn. Tìm một cơ hội Bách Mì Yêu Cơ đơn độc ngăn cản chất vấn hắn, nhưng hắn lại nói mình tên là Hắc Tam Tư. Không nhận ra Bách Mì Yêu Cơ là ai cũng không biết ai là Hắc Vô Ý. Nàng đã nhận sai người. Nói xong hòa ái mỉm cười bỏ đi. Không sai, Bách Mì Yêu Cơ tu luyện một loại mị công. Mị công vốn có công hiệu chú nhăn, nhưng bằng tu vi Hắc Tam Tư cũng sẽ không già nhanh tới như vậy, còn già hơn nàng nhiều đến như vậy à. Dù có già nhanh, nhưng hai người yêu nhau nhiều năm, thế nào khả năng nhận sai người. Song phương cũng không phải người phàm bình thường. Huống chi trong đôi mắt Hắc Vô Ý khi cười còn mang theo một tia bi ai, khó hiểu làm sao có thể gạt được nàng. Khi nàng lao lực tìm hiểu rõ được tao ngộ của Hắc Vô Ý, Bách Mì Yêu Cơ khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Những bất hạnh Hắc Vô Ý đã gặp tất cả đều do nàng mang đến. Sau đó mấy lần nàng đến cầu Thanh Quang Tông muốn gặp mặt Hắc Vô Ý, nhưng Thanh Quang Tông làm sao chịu đáp ứng yêu cầu của ma đạo như nàng. Không chém giết nàng ngay tại chỗ đã là tốt lắm. Vì vậy vài lần xông vào, nhưng bằng thực lực một mình nàng thế nào khả năng sấm vào được. Hầu như thiếu chút nữa đem cả tính mạng nhét vào Thanh Quang Tông. Hiểu được thực lực của một người đối địch với Thanh Quang Tông thật sự quá mức nhỏ bé. Bách Mì Yêu cứ hạ quyết tâm, chuyên tâm tu luyện. Lại thêm vài mươi năm sau, nàng được như nguyện ngồi lên vị trí cung chủ Huyễn Ma Cung. Đợi đến khi nàng hoàn toàn nắm vững quyền lực của Huyễn Ma Cung trong tay, đang muốn trở lại Thanh Quang Tông thì ai biết lại truyền đến tin tức Hắc Vô Ý đã bị giết chết. Bách Mì Yêu Cơ nhất thời như bị sét đánh. Những gì nàng đã làm bao nhiêu năm nay đơn giản đều là vì Hắc Vô Ý. Ai biết lại gặp phải một kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, Bách Mì Yêu Cơ dấy lên lửa giận vô biên. Nhưng đầu sỏ gây nên như Đại La Tông lại là một quái vật lớn tuyệt đối tạm thời nàng chưa thể đụng tới. Vì vậy liền chọn Thanh Quang Tông phát tiết lửa giận. Sau đó linh thạch quán cơ. U. A. T. H. A. N. H. Quang Tông bị tập kích. Dược Thiên Sầu cũng đã tự mình trải qua. Sau đó Huyễn Ma Cung lọt vào sự trả thù của Thanh Quang Tông bị san bằng. Cũng là chuyện toàn bộ tu chân giới đều biết. Cố sự này cũng quá cầu huyết. Dược Thiên Sầu sau khi nghe xong thật hết chỗ nói. Hắn cũng không biết nên nói gì. Trách không được ngày trước Lục Vạn Thiên lại nói mình là đồ đệ Hắc Vô Ý. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ai? Tao lão nhân thật sự là nhìn không ra. Thật nghĩ không ra sư phụ còn có một đoạn chuyện cũ phong lưu như vậy. Bách Mì Yêu Cơ không ngờ từng là nữ nhân của sư phụ. Vậy chẳng phải là sư mẫu của mình sao? Chương 223 Tiện nghi sư mẫu 2. Khanh khách. Như thế nào, không ngờ sao? Bách Mì Yêu Cơ cười như chuông bạc nói. Ta ai? Trong đầu Dược Thiên Sầu sinh ra một cái ý niệm. Phi kiếm xung quanh liền tiêu thất, coi như đã loại trừ phòng vệ. Hắn xám xịt đi đến trước mặt Bách Mì Yêu Cơ, hành lễ cười khổ. Đệ tử Dược Thiên Sầu bái kiến sư. Sư nương. Trong lúc nhất thời hắn vẫn khó lòng có thể đem Hắc Tam Tư lão đầu này liên hệ cùng một chỗ với nữ nhân mị hoặc chúng sinh. Nhưng người ta dù sao cũng là không tiếp thủ cũng không được ạ. Theo đủ loại dấu hiệu ngày trước, thì trong lòng lão đầu vẫn in hình bóng của nữ nhân này. Bằng không cũng sẽ không để chính mình cam chịu thành cái bộ dạng kia. Nếu như ta không tiếp thủ, lương tâm khó có thể bình an. Chỉ sợ lão đầu tử ở dưới suối vàng cũng chết không có nhắm mắt. Yêu, đúng là một hài tử ngoan. Hiển nhiên Bách Mì Yêu Cơ rất thưởng thức hai chữ sư nương. Nàng cười một tiếng quyến rũ, rồi bước đến gần dùng ngón tay khiêu khích ngoắt cằm hắn. Hương thơm chớp át xông vào trong cánh mũi, Dược Thiên Sầu cười khổ không thôi. Nữ nhân này liệu có si tình đúng như cô ta nói không? Ai, đúng là vưu vật, thật khiến cho người ta dâng cao hỏa khí. Đáng tiếc đánh chết ta cũng không bao giờ làm cái loại chuyện tình như vậy. Khụ khụ, sư nương, làm sao ngài chạy tới địa phương như Vạn Hoa Lầu làm gì vậy? Dược Thiên Sầu thay đổi đề tài, nhân cơ hội thoái lui ra xa. Hắn cũng không muốn mình chảy máu mũi ở ngay trước mặt sư nương. Lời này, làm sao ta chạy tới địa phương như Vạn Hoa Lâu ư? Vạn Hoa Lâu vốn dĩ thuộc là sản nghiệp của Huyễn Ma Cung. Ta làm cung chủ quay về địa bàn của mình đâu có gì lạ chứ? Bách Mỹ Yêu Cơ cười nói. Cái gì? Dược Thiên Sầu kinh ngạc. Hóa ra Huyễn Ma Cung cũng mở ký viện. Ách, không đúng nha. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật khó nghe. Bách Mì Yêu Cơ phóng ra một cái mì nhãn tràn đầy vẻ xem thường thở dài. Quên đi, nhìn ngươi cũng thuận mắt, nên sư nương ta sẽ nói cho ngươi biết một cách bí mật. Có phải ngươi tưởng rằng Huyễn Ma Cung bị Thanh Quang Tông san bằng? Ta không có chỗ đặt chân, nên đành phải tránh ở trong ký viện. Chẳng lẽ không đúng ư? Dược Thiên Sầu mỉm cười không đáp. Bách Mì Yêu Cơ trắng mắt nhìn hắn tiếp tục nói. Ma đạo bài danh hàng thứ 10, Hồng Phấn Giáo ngươi biết chứ? Hồng Phấn Giáo cũng dùng mì công làm pháp thuật sở trường, Vạn Hoa Lâu ở thế tục chính là do Hồng Phấn Giáo mở ra. Tuy nhiên, sư nương ta ngoại trừ làm cung chủ Huyễn Ma Cung thì còn là giáo chủ Hồng Phấn Giáo nữa. Cái này ngươi chưa biết phải không? A, Dược Thiên Sầu ngạc nhiên. Chính xác ra mà nói thì lúc này hắn bị quan hệ loàng ngoàng làm cho hồ đồ. Lúc trước mới nói Vạn Hoa Lầu vốn là sản nghiệp của Huyễn Ma Cung, hiện giờ Vạn Hoa Lầu lại biến thành Hồng Phấn Giáo. Bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Quả thật không nghĩ tới vị sư nương này có hai tầng thân phận. Một người lại có thể nắm giữ trong tay hai đại môn phái. Bách Mỹ Yêu Cơ khinh thường nói, ngoại nhân chỉ nghĩ ma đạo bài đanh hàng thứ 5 Huyễn Ma Cung, thế nhưng lại không chống nổi một kích của Thanh Quang Tông đứng hàng thứ 6 chính đạo. Cứ như vậy sụp đổ. Nhưng nào ai biết Huyễn Ma Cung chúng ta phân chia ra hơn một nửa thực lực kinh doanh ở Hồng Phấn Giáo, rồi bỗng nhiên bị Thanh Quang Tông đánh trở tay không kịp, cho nên mới tổn thất nặng nề. Nếu không bằng vào thực lực của Thanh Quang Tông, làm sao có thể đắc thủ dễ dàng như vậy? Nhưng ta không hiểu. Dược Thiên Sầu cao mày nói, Huyễn Ma Cung vì sao phải chia nửa thực lực ra tổ chức Hồng Phấn Giáo đây? Tập trung tất cả về cùng một chỗ không phải sẽ đề cao thực lực của Huyễn Ma Cung hay sao? Nếu làm như thế, cũng sẽ không thảm bại dưới tay Thanh Quang Tông đâu. Ngươi tưởng rằng một nữ nhân như ta ngồi trên vị trí cung chủ Huyễn Ma Cung dễ dàng lắm hay sao? Bách Mỹ Yêu Cơ không đáp mà hỏi. Tiếp theo nàng mới sâu kín thở dài. Một nữ nhân như ta nếu thượng vị tự nhiên phải xuất ra thủ đoạn khiến cho thuộc hạ tin phục. Xưa nay Huyễn Ma Cung thường đứng ở hàng thứ 5 trong ma đạo. Thế nhưng có vị trưởng môn nào lại không muốn đề cao thực lực, không muốn tăng tiến thêm nữa? Chẳng qua khi ngươi trèo lên, những môn phái ở phía trên tất sẽ nghĩ cách đè bẹp ngươi xuống. Tạm thời chưa nói đến phản ứng của chính đạo. Nếu ngươi uy hiếp môn phái bài danh ở phía trước, vậy ngươi tất nhiên sẽ nằm trong tầm chèn ép của bọn chúng. Muốn tiến lên một bước này cũng là vô cùng khó khăn. Bởi thế ngay từ lúc ta làm cung chủ đã âm thầm phân người ra đi phát triển Hồng Phấn Giáo. Hiệu quả phi thường rõ ràng, những môn phái đứng đầu không hề quan tâm đến một cách môn phái nhỏ như vậy. Lại có thêm Huyễn Ma Cung chúng ta ủng hộ Hồng Phấn Giáo, chẳng bao nhiêu năm sau liền nhảy vọt lên bài danh trong hàng thứ 10 ma đạo. Cái công lao này cũng khiến ta ngồi yên trên vị trí cung chủ Huyễn Ma Cung. Sư nương quả nhiên anh minh, đệ tử vạn lần bội phục. Dược Thiên Sầu vỗ mông ngựa xong, lại cười mỉa. Sư nương nói cho ta biết một cái bí mật lớn như vậy, ngài không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Tiết lộ bí mật của ta? Bách Mị Yêu Cơ liếc mắt cao thấp đánh giá hắn, ánh mắt giống như đang nhìn thấy một con heo. Theo sau mới cười nhạo, vẫn là ngươi tự lo lắng cho chính mình đi. Đại La Tông đang muốn bắt ngươi về hành hạ thật thống khoái, thậm chí Thanh Quang Tông còn treo giải thưởng bắt ngươi ở khắp mọi nơi trong thiên hạ. Cả liên minh tu chân giới đang tầm nã ngươi nơi nơi. Mấy phái ma đạo cũng vậy. Ngươi nên tiếp tục trốn trong chủ quốc phủ tướng quân làm hạ nhân, đừng ló mặt ra ngoài tu chân giới. Nếu không hành tung bị phát hiện ra, khẳng định rằng phe chính đạo sẽ truy sát ngươi. Hoặc là ngươi phải đầu nhập vào ma đạo để bảo toàn tính mạng. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, đối với những chuyện này hắn còn chưa biết, cho nên cười miệng nói: Sư nương, ngài đang hù dọa ta phải không? Ta chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, làm sao có thể khiến cho cả tu chân giới oanh động như vậy chứ? Bách Mị Yêu Cơ tùy tiện khuấy động dây đàn bên người, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang trầm bổng, thản nhiên nói: Người nào cung cấp hành tung của Dược Thiên Sầu sẽ được thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Lấy đầu của Dược Thiên Sầu sẽ được thưởng 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Còn ai bắt sống được hắn thì sẽ được thưởng 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi không tin có thể chạy ra ngoài đường hét lớn ta là Dược Thiên Sầu thử xem. Nhưng ngươi cần phải hiểu là ta đang nói thật. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn đèn đuốc mông lung bên ngoài kinh thành, cơ mặt hơi co rút, hắn cũng không có lá gan đi thử. Kỳ thật không cần thử cũng hiểu, chính mình giết trưởng môn Thanh Quang Tông, người ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Thỉnh thoảng làm rùa đen rút đầu thì được, nhưng phải tránh mặt suốt đời thì không phải là tính cách của ta. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai trong. Nếu cả chính ma lưỡng đạo đều muốn bắt ta, vậy thì các ngươi đến đây hết đi, xem ai sợ ai. Chẳng qua lão tử quay về Ô Thác Châu làm ruộng là cùng, huống chi lão tử vẫn còn một đạo quân chưa sử dụng qua. Đám cẩu môn phái này, khinh lão tử thân cô nhược thế sao? Nghĩ đến đây, hai mắt Dược Thiên Sầu híp chặt, trong cánh mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bách Mị Yêu Cơ im lặng ngồi một bên đánh giá hắn. Sư nương, lần này ngài gọi ta đến không phải là vì muốn nói cho ta biết chuyện này chứ? Dược Thiên Sầu xoay người lại hỏi. Tự nhiên là không phải. Bách Mị Yêu Cơ mỉm cười nói. Ta cũng không nghĩ hôm nay sẽ đụng phải ngươi. Ta báo cho ngươi biết những chuyện này là bởi vì ta biết ngươi muốn báo thù cho Hắc Vô ấy, mà ta cũng muốn báo thù cho hắn. Hơn nữa, nhãn tình của Bách Mị Yêu Cơ khẽ lướt qua mặt Dược Thiên Sầu, cố tình dừng lại một chút, mới cười khanh khách nói: Hơn nữa ta còn dám khẳng định, sau lưng ngươi đang có thế lực thần bí giúp ngươi. Nghe nói tại Yến Tử Thành, ngươi từng dẫn theo mấy trăm hắc y nhân ra chiến đấu, dường như có cả độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Nếu không bằng vào thực lực của ngươi, chỉ sợ không thể giết nổi Lưu Trường Thanh a. Năm đó ta đi cướp linh thạch của Thanh Quang Tông, đã từng gieo một luồng thần thức vào trong người ngươi, nhưng nào ngờ nháy mắt liền bị người khác hóa giải. Xem ra thế lực sau lưng ngươi bối cảnh cũng không phải đơn giản a. Chương 224 dĩ vãng cuộc tình. Rốt cuộc đã nói đến rồi, những môn phái muốn biết việc này hẳn là có không ít đi. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ tán thưởng. Sư nương quả nhiên tin tức linh thông, ngay cả chuyện này mà cũng biết sớm như thế. Nói trên bê hừ u vinh quy quy o nơ gơm. Diện linh thông tin tức, cả tu chân giới không có môn phái nào so sánh được với Hồng Phấn Giáo. Cần phải biết rằng, mục đích ta mở thêm phân lâu Vạn Hoa Lầu ở khắp các nơi, chính là vì thu thập tin tức. Chuyện tình ngươi gây ra tại Yến Tử Thành, nửa canh giờ sau ta đã biết rồi. Bách Mị Yêu Cơ không khỏi đắc chí nói. Dược Thiên Sầu chấn kinh. Vạn Hoa Lầu cơ hồ mở rộng khắp các thành thị ở Hoa Hạ Đế Quốc. Cẩn thận tính toán, thì trên phương diện thu thập tin tức, quả nhiên là hữu dụng nhất đẳng không thể nghi ngờ rồi. Bất quá làm như thế chi phí hao tốn bao nhiêu nhân lực cùng tiền vốn ạ? Thu thập tin tức trong tu chân giới cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng trách Huyễn Ma Cung không chịu nổi một đợt tấn công của Thanh Quang Tông. Nguyên lai sớm đã bị vắt cạn. Nhưng nàng nói cho mình biết chuyện này làm gì? Dược Thiên sầu giật mình hoài nghi nói: chẳng lẽ sư nương muốn cùng ta liên họp đồng loạt báo thù cho sư phụ? Thông minh, Bách Mỹ Yêu Cơ khẽ mím cười: ta cũng muốn biết thế lực sau lưng ngươi là những nhân vật nào. Vì sao bằng vào tổ chức thu thập tin tức của ta đều không thể điều tra nổi? Nói xong cả người tựa như không xương, mang theo hơi U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm thơm phán hoa nhích lại gần. Dược Thiên sầu sợ nàng muốn động tay động chân, khiến cho nơi kia của hắn ngỏng lên thì thật ngượng ngùng. Đành phải giả vờ trầm ngâm tỉnh bơ thoái lui ra, cau mày nỗi: sư nơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm muốn gặp những người sau lưng ta, chỉ sợ là không phải dễ dàng. Như thế nào? Sư nương ta nói cho ngươi biết nhiều bí mật lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ bí mật đối với ta sao? Bách Mỹ Yêu Cơ hai tay ôm ngực nũng nịu nói, tự nhiên tạo thành một loại phong cảnh mê người. Sư nương đừng hiểu lầm. Dược Thiên sầu trình trọng: nếu sư nương muốn gặp bọn hắn, trừ phi ngài nguyện ý giao toàn bộ thế lực trong tay cho bọn hắn, nếu không bọn hắn sẽ không chịu xuất đầu lộ diện ra gặp ngài. Chuyện này Bách Mỹ Yêu Cơ cười không nổi: giao toàn bộ thế lực nắm trong tay ra, đây không phải là muốn giỡn chơi sao? Nàng hai mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, khẽ cau mày. Dược Thiên Sầu, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đang bị nhóm người sau lưng khống chế không? Ta cho ngươi biết, nếu sư phụ ngươi còn sống, hắn nhất định cũng không hy vọng ngươi vì chuyện tình báo thù mà hy sinh bản thân mình đâu. Tiện nghi sư mẫu nói đi đâu vậy? Ai khống chế ai cơ? Dược Thiên sầu hơi kinh ngạc, theo sau lại thấy chút cảm động. Xem ra nàng đối với sư phụ Hắc Tam Tư chứng thực là có tình cảm sâu đậm, nếu không cũng sẽ không quan tâm đến mình nhiều như vậy. Hắn lắc đầu: sư nương, ngài hiểu sai rồi. Ta không bị những người đó khống chế, mà ta là hảo bằng hữu của họ. Thấy hắn không muốn nói, Bách Mỹ Yêu Cơ cũng không miễn cưỡng truy vấn, nàng thở dài: không phải ta không muốn buông bỏ quyền lực trong tay, cái chính là lòng người khó lường. Trước khi chưa báo được thù cho Hắc Vô ấy, ta không thể nào đem quyền lực nắm trong tay giao cho người khác. Kỳ thật bản thân ta sớm đã chán ghét cuộc sống này rồi. Ta không thể đấu được với nhóm nam nhân các ngươi, dù tu vi cao cường tới đâu cũng vẫn chỉ là một nữ nhân yếu nhược. Và ta cũng không mơ mộng hão huyền chuyện tình trường sinh bất lão kia. Trong ngữ khí của nàng có nhiều điểm bất đắc dĩ. Dược Thiên sầu nhàn nhạt cười. Dưới ánh trăng mê người, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, hai người liền soi vào trầm mặc ngắn ngủi. Sư nương, ngài có thể điều tra ra vị trí mỏ quặng linh thạch của Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông không? Bỗng nhiên Dược Thiên sầu hỏi: ngươi muốn làm gì? Bách Mỹ Yêu Cơ nghiêng đầu nói. Dược Thiên sầu cười lạnh: dám treo thưởng cách đầu của ta, nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá thật lon. Ngày năm xưa không phải cũng tập kích mỏ linh thạch của Thanh Quang Tông sao? Lần này ta muốn học theo sư nương một chút. Bách Mỹ Yêu Cơ khẽ nhíu hai hàng chân mày đen nhánh, nói: ngươi cần tất cả vị trí quặng mỏ của hai môn phái ư? Như thế nào? Khó khăn lắm chăng? Dược Thiên sầu dò hỏi. Bách Mỹ Yêu Cơ lắc lắc đầu: thông tin về quặng mỏ của các đại phái đều nằm trong tay chúng ta. Nếu ngươi muốn biết tùy thời ta có thể cho ngươi. Nhưng từ sau lần ta náo loạn, các phái đều tăng cường phòng thủ ở quặng mỏ linh thạch. Ngươi đánh nhiều địa điểm như vậy chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Chứng kiến nàng quan tâm đến an nguy của mình, Dược Thiên sầu cũng bị cảm động, thản nhiên nói: sư nơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, yên tâm, ta là người phi thường sợ chết, sẽ không bao giờ đem tính mạng ra giỡn chơi. Hành động như thế nào tự ta có an bài ổn thỏa. Bách Mỹ Yêu Cơ gật đầu nói: được rồi, ta cũng không nhiều lời thêm nữa. Đệ tử cảm tạ sư nương. Dược Thiên Sầu hành lễ, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Đệ tử còn có chút việc, bây giờ xin cáo lui trước. Nói xong hắn quay người, liền định dòi đi. Thế nhưng lại nghe Bách Mị Yêu Cơ cười dài. Ngươi đi vội vàng như thế làm gì? Chẳng lẽ còn sợ bị ta ăn thịt ngươi sao? Uy, vừa chính trực nghiêm trang trong chốc lát, tại sao bây giờ đã biến thành cái dạng này? Dược Thiên Sầu khom lưng ngượng ngùng cười khổ nói. Chẳng lẽ sư nương muốn đệ tử ở đây bồi ngài ngắm phong cảnh ư? Hôm nay thì không cần, nếu lần sau có cơ hội ngươi phải bồi ta ngắm phong cảnh đó. Bách Mị Yêu Cơ cười khanh khách tiến đến gần nói. Cứ đi như thế sao? Chẳng lẽ không định tặng quà ra mắt sư nương ta ư? Sư nơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, muốn tặng cái gì, chỉ cần ta có thì sẽ đưa. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nói. Gặp phải một sư nương táo bạo như nàng, hắn quà thật cũng vô pháp đối phó. Tuy nhiên nếu nàng kêu minh lấy thân báo đáp, thì nhất định mình phải cự tuyệt thôi. Bách Mị Yêu Cơ dạo bước vài vòng, trầm ngâm nửa ngày không đáp. Ánh trăng trên cao chiếu rọi vào chiếc áo tinh tế của nàng, hiện ra những đường cong quyến rũ mê người. Dược Thiên Sầu hít một ngụm khẩu khí, đem tầm mắt lạnh tráng sang nơi khác. Nghe nói hai bài hát lưu truyền trong tu chân giới đều là cho ngươi sáng tác. Vậy sao ngươi không sáng tác một bài làm quà ra mắt sư nương ta? Liệu có miễn cưỡng ngươi không? Rốt cuộc Bách Mị Yêu Cơ mới thổ lộ ra điều nàng muốn. Nếu sư nương đã phân phó, đệ tử nào dám không tuân theo? Sư nương chờ chút để ta suy nghĩ. Dược Thiên Sầu nói xong cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nguyên lai chính là muốn cái này. Ta còn tưởng. Thấy hắn dần dần roi vào châm tư, Bách Mị Yêu Cơ nhãn tình sáng lên. Cần phải biết rằng hai ca khúc kia của Dược Thiên Sầu đã loan truyền đi khắp tu chân giới. Mặc kệ ai cũng đều phải tôn sùng là nhạc khúc kinh điển. Chẳng qua không mấy người biết hai ca khúc đó là Dược Thiên Sầu làm ra mà thôi. Không ngờ mình vừa mở miệng, hắn lại sảng khoái đáp ứng. Thật lâu sau mới thấy Dược Thiên Sầu gật gật đầu như đã ngộ ra. Hắn đi đến bên cạnh chiếc đàn của Bách Mị Yêu Cơ, vươn tay nhấc lên. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống một tảng đá bên đường, đem chiếc đàn huyền cầm để lên đùi, lạnh nhạt nỗi. Sư nương, khúc nhạc này ta thay sư phụ tặng cho ngài. Bách Mị Yêu Cơ giật mình sừng sốt. Đang tính nói cái gì đó thì lại nghe thấy tiếng đàn đã sướng lên. Cho nên đành phải tĩnh tâm lắng nghe. Theo tiếng nhạc dạo đầu, hình ánh của Hắc Vô ấy năm xưa cũng phảng phất như hiện ra ở trong đầu của nàng. Lúc này Dược Thiên Sầu dùng 10 ngón tay gảy đàn, trong miệng cũng chân thành ngâm nga. Xin đừng nhắc đến chuyện xưa đòi ta đã chịu quá nhiều mưa gió, dù kỷ niệm không cách nào phai nhạt, yêu và hận vẫn còn ở trong tim. Xin người hãy chôn chặt quá khứ để tiếp tục một ngày mai tươi sáng còn ta. Đừng cố tìm kiếm làm gì. Ái tình luôn luôn khó hiểu, khiến nhân gian bao kẻ mê đắm, nỗi đau rồi sẽ qua đi, nhưng quên một người lại không hề dễ dàng. Hình bóng người chưa bao giờ phai nhạt luôn ở đây ngay tại trái tim ta. Với người tình ta vẫn còn đó mà ta lại không đủ sức nắm giữ. Trong từng giấc mộng, người vẫn ngự ở lòng ta. Chuyện xưa cũ luôn làm ta xúc động vì người, lòng ta mãi cứ đau. Xin đừng nhắc đến tháng ngày xa xưa, dù tình yêu đó ta vô tình bày tỏ. Cũng đừng nhắc đến ngày trùng phùng, đừng quan tâm dấu trái tim ta lưỡng lự. Sao người mãi không hiểu? Còn yêu là còn đau rồi, ngày kia người sẽ nhận ra rằng đời vắng ta cũng không gì đổi khác. Đời trôi đi rất nhanh, ta luôn sợ hai mắt mình đẫm lệ quên ta đi để nỗi đau không còn còn chuyện xưa. Xin thả gió cuốn bay, trăng sáng như ánh bạc, gió núi thổi hây hây. Dược Thiên Sầu ngồi bên vách núi nghiêng ngả ca sướng. Lúc này Bách Mị Yêu Cơ sớm đã không còn giữ nổi phong thái nữa, hai mắt mông lung chớp đám lệ châu. Bộ dạng của nàng trông như người mất hồn, miệng khẽ thì thào giống như đang nói với ai đó. Xin đừng nhắc đến chuyện xưa, nỗi đau rồi sẽ qua đi. Nhung quên một người lại không hề dễ dàng. Ca sướng thêm vài lần, Dược Thiên Sầu mới thở dài ra một hơi. Hắn đứng lên xoay người nhìn Bách Mị Yêu Cơ, không khỏi âm thầm lắc đầu. nữ nhân này quả nhiên si tình, hy vọng khúc nhạc này có thể trợ giúp ngươi vượt qua tâm ma. Dược Thiên Sầu chậm rãi bước đến, đem trà lại huyền cầm cho nàng. Sư NUVQQONG. Bách Mỹ Yêu Cơ lau hai mắt đắng lệ tiếp nhận chiếc đàn, cật lực khống chế tâm tình, thanh âm run rẩy nói: Dược Thiên Sầu, khúc nhạc này tên là gì? Dược Thiên Sầu nhìn cái bộ dạng này của nàng, thực không đành lòng đem tên khúc nhạc nói cho nàng biết, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra được cái tên nào, cho nên đành phải duy trì. Tên khúc nhạc gọi là Dĩ Vãng Cuộc Tình. Sư nương, đệ tử cáo lui trước. Nói xong, hắn ngự kiếm chạy trốn khỏi hiện trường gây án. Dưới ánh trăng trên đỉnh núi, gió đêm thổi tung bay hồng bào, Bách Mị Yêu Cơ lầm bấm nỗi: Dĩ Vãng Cuộc Tình, Dĩ Vãng Cuộc Tình. Chương 225. Kính lễ phù tiên đảo vạn phân viên. Trong khoảng thời gian này phí Đức Nam thật khổ, thật vất vả mới cải thiện được quan hệ cha con, hôm nay lại xuống dốc không phanh, đánh về nguyên hình. Phù Dung lại lần nữa xem phụ thân như người xa lạ, thậm chí còn luôn luôn lảng tránh, không muốn thấy hắn. Nguyên nhân sự tinh tự nhiên do Dược Thiên Sầu bị trục xuất phù tiên đảo. Phí Đức Nam cũng là lão thành tinh, tự nhiên cũng đã nhìn ra nữ nhi cùng tên hỗn đản đã gần gũi xác thịt. Thế nhưng hắn không chịu cũng vô dụng. Ai kêu nữ nhi thích hắn? Hắn chỉ đành mỗi ngày chuyển phòng trong tông môn, mong muốn có thể thu được một chút tin tức của tiểu tử kia. Mấy ngày nay Phù Dung cũng không còn tâm tư đi tu luyện, suốt ngày nằm trên giường trong phòng, nhìn dây chuyền tử kim đờ ra. Đây là Dược Thiên Sầu luyện chế cho nàng. Dây chuyền tử sắc có một tiểu tinh cầu trong suốt như nước, bên trong hình cầu có một điểm nho nhỏ đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Dược Thiên Sầu từng nói cho nàng, màu đỏ tươi bên trong chính là một giọt máu của hắn, cũng không biết hắn làm sao bỏ vào được. Huyên không cần ta nữa sao? Huyên ném ta mặc kệ sao? Phù Dung nhìn dây chuyền trong tay thì thào tự nói, nước mắt lại thấm chớp chiếc gối trên đầu. Những lời này mấy ngày nay không biết nàng đã lặp lại bao nhiêu lần. Ai không cần nàng vậy? Trong phòng đột nhiên xuất hiện một thanh âm quen thuộc. Phù Dung quay đầu vừa nhìn, Dược Thiên Sầu một thân hắc y, đầu đội mũ xưa đang đứng nhìn nàng cười hắc hắc không ngừng. Phù Dung bật người ngồi dậy, lau đôi mắt còn tưởng rằng mình đang nhìn lầm. Dược Thiên Sầu cạc cạc cười nói, thế nào, ngay cả lão công cũng không nhận thức sao? Dược Thiên Sầu, ánh mắt Phù Dung sáng lên. Lúc này để trần đôi chân từ trên giường chạy xuống, trực tiếp nhảy lên trên người Dược Thiên Sầu, ôm chặt không tha, vùi đầu khóc ô ô liên tục. Dược Thiên Sầu dùng hai tay ôm mông nàng sờ sờ, tấm tắc nói, thế nào lại thấy khớp xương rồi? Có phải thời gian dài không có thứ đó, không thư thái như lúc mò trước đây? Nghe vậy, Phù Dung cũng không khóc được nữa. Hoa một tiếng từ trên người hắn tuột xuống tới, tự mình dùng tay sờ sờ, nhíu mày nói, hình như là gầy một chút, huyên không thích sao? Ai? Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng, ôm nàng bế xốc lên đến giường đặt xuống. Chính hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi chân vừa đạp sơ trên mặt đất của nàng, cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng phủi sạch sẽ, cầm lấy đôi giày giúp nàng mang vào, vừa nói, Phù Dung nhà tay đẹp thì xinh đẹp, thế nhưng nếu gầy ốm như cây củi thì không đẹp nữa. Sau này nhớ kỹ phải ăn nhiều một chút, đừng tưởng rằng tới kết đan kỳ không ăn gì thì được. Nàng xem những lão già ở phù tiên đảo bình thường không chịu ăn gì không, già thì không nói, còn gầy ốm, nàng nghĩ nàng biến thành như vậy đẹp mắt không? Dù sao ta không thích đâu. Phù Dung ngẫm nghĩ lời hắn nói, nhớ lại những gương mặt khô gầy hiện lên trong đầu, nếu như chính mình cũng biến thành như vậy. Phù Dung ngẫm lại cũng sợ hãi, vội vàng gật đầu nói, sau này ta ăn nhiều một chút là được, huyên cũng mang ta đi cùng đi. Ách, sắc mặt Dược Thiên Sầu có chút co quặp, mang nàng theo không khó. Then chốt là hôm nay bên trong Ô Thác Châu đã có một khúc bình nhi, nơi Bạch Tố Trinh thì không có vấn đề, nhưng không biết khúc bình nhi cùng Phù Dung hai người gặp mặt sẽ có phản ứng ra sao. Chính mình tạm thời đừng cho hai nàng gặp mặt mới tốt. Sau khi hiểu rõ, thần tình hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên, ngồi xuống cạnh nàng nói: Phù Dung, ta muốn nàng giúp ta một chuyện. Phù Dung lúc nãy còn đang khóc hy lý sầm, hiện tại có Dược Thiên Sầu bên người, giống như thay đổi thành một người khác. Hưng phấn gật đầu nói: Muốn ta hỗ trợ cái gì? Muốn hạt giống linh thảo sao? Ta đi tìm phụ thân hỏi, hắn không cho ta sẽ giúp huyên trộm là được. Ở trong ấn tượng của nàng, mỗi lần hắn muốn nàng giúp đỡ cũng chỉ là đi lấy hạt giống linh thảo mà thôi. Sắc mặt Dược Thiên Sầu lại co quặp, chỉ bằng tu vi của nàng mà cũng có thể trộm đồ từ trong vạn phân viên ra sao? Cũng nhờ lão gia hỏa Phí Đức Nam mắt nhắm mắt mở thôi. Hắn ho khan một tiếng thận trọng nói: Không phải nhờ nàng giúp chuyện này, ta muốn nàng ở lại Phù Tiên Đảo giúp ta nằm vùng. Cái gì là nằm vùng? Phù Dung mở to hai mắt kinh ngạc nói. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng như rất quan trọng, ghé tai nói nhỏ bên tai nàng. Sau khi Phù Dung nghe xong, thần tình cũng trở nên nghiêm túc lên, gật đầu nói: Huyên yên tâm đi, bên Phù Tiên Đảo có tin tức gì ta nhất định toàn bộ nhớ kỹ, chờ khi huyên tới ta sẽ nói cho huyên nghe. Ân, vậy chuyện ở đây ta giao cho nàng, ta đi trước. Dược Thiên Sầu đứng dậy nói: Chờ một chút. Phù Dung ôm cổ hắn, có điểm ngại ngùng nhẹ giọng nói: Huyên không muốn ta sao? Dược Thiên Sầu giật mình, lập tức liền hiểu, ai nha? Nha đầu này trước kia thì sợ, hiện tại nếm mùi biết vị rồi. Hắn quan sát bốn phía, hắc hắc cười nói: Ngay ở đây sao? Có phương tiện không a? Vạn nhất bị người khác nghe được thật không tốt. Phù Dung cắn cắn môi, đỏ mặt nói: Chúng ta không lớn tiếng là được. Như vậy a? Dược Thiên Sầu gật đầu, miệng kề sát tai nàng âm hiểm cười nói: Chúng ta thử xem. Trong miệng thì khách khí, kỳ thực đôi tay đã rất tự giác giúp Phù Dung cởi áo tháo đai lưng. Dược Thiên Sầu quay về Âu Thác Châu liền trực tiếp tới phòng Quan Vũ trong quân doanh, tiếp nhận trang phục màu đen do Quan Vũ đưa qua, vừa thay vừa hỏi: Phương án tác chiến vừa chế định đã diễn luyện thế nào rồi? Không thành vấn đề. Quan Vũ dùng giọng nói như hồi báo: Dựa theo yêu cầu của ngươi, hoàn toàn dùng tiêu chuẩn tốc chiến tốc thắng để huấn luyện. Bên chỗ Trần Phong cũng theo yêu cầu của ngươi cung cấp đủ hồi khí đan, đã phát trên tay mỗi bộ đội. Túi trữ vật mỗi người cũng có dung lượng 2-3 gian phòng. Tốt. Dược Thiên Sầu gật đầu còn nói thêm: Lần trước ta đưa tới hơn 100 người đã an bài xong chưa? Đã bắt đầu tu luyện công pháp. Cơ sở tu luyện chủ yếu dùng pháp quyết của Phù Tiên Đảo là chính. Bên chỗ Trần Phong mới luyện chế nạp khí đan cũng đã phân phát xuống dưới, có thể cho bọn họ mau chóng tiến nhất luyện khí kỳ. Thủ hạ của Bạch Tỷ cũng đang trồng đại lượng linh thảo luyện chế trúc cơ đan. Bên chỗ Trần Phong cũng bắt đầu luyện chế trúc cơ đan rồi. Tin tưởng khi bọn hắn đạt tới luyện khí thấp cấp, toàn bộ đều có thể đột phá trúc cơ kỳ. Quan Vũ hồi báo. Dược Thiên Sầu suy nghĩ một chút hồi báo nói: Những ai tuổi tác quá lớn, sau khi đột phá trúc cơ kỳ để cho bọn họ đi khai hoang trồng trọt. Dù sao tuổi tác lớn, hiện tại mới bắt đầu tu luyện cũng đã quá muộn. Tiếp tục tu luyện cũng không có đột phá gì quá lớn. Để cho bọn họ tự tại sống lâu thêm vài năm, chuyện đánh giết không thích hợp đâu. Vừa vặn lại có thể giải quyết cuộc diện khẩn trương cung cấp thực vật ở đây của chúng ta. Chúng ta tận lực tự cấp tự túc thôi, đỡ phải đi ra bên ngoài mua đồ ăn hay thực vật. Có cơ hội ta đưa thêm người đến. Đã biết. Quan Vũ gật đầu nói. Dược Thiên Sầu thay quần áo chợt dừng lại, trầm giọng nói: Lần này xuất chiến, ngươi nên chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ nhất định không tránh được thương vong. Ta minh bạch. Chiến tranh không có khả năng không chết người. Giọng nói Quan Vũ có điểm nặng nề. Thay xong một thân trang phục màu đen, hai người cùng hướng nơi tác chiến quân doanh đi đến. Bên trong có một chiếc bàn dài, các liên trưởng, cai trưởng đều đã sớm cung kính bồi tiếp. Vừa thấy hai người tiến đến, có người hô to: Đứng lên. Tất cả đều bá một tiếng đứng dậy, hướng Dược Thiên Sầu chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, cùng kêu lên: Thủ lĩnh. Chương 226 Hội nghị tiền chiến. Dược Thiên Sầu nhấc tay ngang mi chào một cái giống như nghi thức quân đội, nói: tất cả mọi người ngồi xuống đi. Nói xong, chính mình đi tới phần đuôi chiếc bàn dài an vị. Quan Vũ thì đến phía đối diện Dược Thiên Sầu cũng ngồi xuống. Vốn dĩ Quan Vũ không muốn. Trong suy nghĩ của hắn, vị trí này hẳn là phải dành cho thủ lĩnh ngồi mới đúng. Nhưng Dược Thiên Sầu cự tuyệt. Nguyên nhân chính là do hắn không có mặt trường kỳ ở trong này. Quan Vũ mới là người phụ trách và quản lý huân luyện hàng ngày. Cho nên hắn nhất định phải giúp Quan Vũ giữ đức tôn nghiêm. Còn Dược Thiên Sầu chỉ nắm giữ phần chuôi, làm lãnh tổ tinh thần là được rồi. Cai trưởng các nhóm bắt đầu lần lượt theo thứ tự, hướng Quan Vũ báo cáo tình hình huấn luyện. Dược Thiên Sầu thì giống như ngoại nhân, dụng tâm nghe ngóng, thừa dịp rảnh rỗi này đánh giá những người có mặt ở đây. Kết quả làm cho hắn tương đối hài lòng. Trên mặt mỗi người rốt cuộc đã không còn nhìn thấy vẻ đặc hữu như những tu chân giả xưa nay. Cướp lấy chính là tinh thần tỏa sáng, có điểm phấn chấn mạnh mẽ giống như một quân nhân chân chính. Nghe báo cáo xong, Quan Vũ bắt đầu hướng mọi người công bố kế hoạch tác chiến lần này. Đây mới chính là phần quan trọng nhất. Một đoạn thời gian trước, Dược Thiên Sầu theo chỗ Bách Mì Yêu Cơ lấy được tin tức vị trí mỏ quặng linh thạch các phái xong, liền chọn Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông làm vật thí nghiệm. Lúc sau Dược Thiên Sầu mới biết Bách Mì Yêu Cơ đã vì hắn mà hao phí không ít tâm tư, làm ra một bản tài liệu thăm dò tình hình quân địch. Trong bản ghi chép này, mỗi một nơi canh gác cùng làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên mỏ quặng đều biểu thị phi thường rõ ràng. Dược Thiên Sầu cẩn thận hơn, tự mình chạy đến hiện trường điều tra. Lần này chạy đến mỏ quặng linh thạch của Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông vẫn là lén lút, không dám tiết lộ hành tung. Rốt cuộc đã thiết kế ra phần kế hoạch tác chiến lần này. Đại La Tông có 15 quặng mỏ linh thạch, Thanh Quang Tông có 6 quặng. Mục tiêu cơ U A S Quy Quy. Chúng ta lần này chính là cướp sạch linh thạch đã khai thác ở 21 quặng mỏ. Quan Vũ đem mục tiêu nói ra xong, liền phân phát cho mỗi người một khối ngọc điệp, nói: ngọc điệp trên tay mọi người, bên trong có tin tức tình báo của từng quặng mỏ linh thạch. A, nhất thời chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ ra kế hoạch tác chiến lần này lại khổng lồ đến mức như vậy. Nhưng chỉ với một đội quân duy nhất, muốn tập kích 21 quặng mỏ linh thạch thì quả thật là một chuyện khó khăn. Dược Thiên Sầu ngồi ở phía cuối không lên tiếng, bỗng nhiên cười dài nói: mọi người không cần cố kỵ như thế, có ý kiến gì hãy thoải mái nói ra. Mục đích tự nhiên là vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thôi. Hắn vừa bày tỏ thái độ, lập tức có một người đứng dậy nói: thủ lĩnh, ta xuất thân trong Đại La Tông, đối với quặng mỏ linh thạch của Đại La Tông nhiều ít cũng có chút am hiểu. Năm xưa, sau lần Huyễn Ma Cung tập kích quặng mỏ linh thạch của Thanh Quang Tông, thì mỗi một quặng mỏ của Đại La Tông đều được tăng cường phòng bị mạnh mẽ. Tại một mỏ quặng sẽ có cao thủ độ kiếp sơ kỳ và trưởng lão trấn thủ. Nếu tập kích một quặng mỏ linh thạch, tuy rằng chúng ta sẽ chiếm ưu thế cùng thực lực, nhưng lại không có một ai có thể đối phó được với tu sĩ độ kiếp kỳ. Coi như chiếm lĩnh được quặng mỏ, chỉ sợ cũng đem chúng ta tạo thành tình thế tê hơn u vinh quy quy to nơ gơm vong bất lợi. Đợi cho hắn nói xong, Dược Thiên Sầu mới nâng tay đè thanh âm của hắn xuống, theo sau ngoảnh mặt nhìn Quan Vũ gật đầu mỉm cười: lo lắng của các ngươi thủ lĩnh sớm đã có tính toán, cũng chu đáo an bài ổn thỏa. Ta sẽ thông báo tình huống tổng thể cho mọi người biết. Quan Vũ quét mắt nhìn chúng nhân, lớn tiếng giải thích: 6 quặng mỏ linh thạch của Thanh Quang Tông, mỗi quặng có một tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chán thủ, thêm 3 tên Nguyên Anh trung kỳ còn kết đan kỳ, tổng là 15 tên, và gần 50 tên trúc cơ kỳ. Quân số như vậy đối với chúng ta mà nói thì hoàn toàn chỉ là một bữa điểm tâm. Tập kích thành công từng quặng mỏ một đều không thành vấn đề. Riêng Đại La Tông có 15 quặng linh thạch. Nói đến đây, thần tình của Quan Vũ trở nên đanh thê, bỗng nhiên hắn xứng lên nói: riêng Đại La Tông mỗi quặng mỏ đều có một tên độ kiếp sơ kỳ chán thủ, tu sĩ kết đan và trúc cơ kỳ tổng lại cũng gần 50 tên, thợ mỏ có khả năng chiến đấu là hơn 200 người. tu vi cao thấp không đều nhau, nhưng phần lớn đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu Đại La Tông không phái tu sĩ độ kiếp sơ kỳ đến trấn thủ, kỳ thật vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng sự thật thì ngược lại. Xét thấy điểm này, thủ lĩnh đã tự mình an bài một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ trong mỗi lặng mỏ. Khi nào chúng ta xuất thủ, tu sĩ kia sẽ thay chúng ta cuốn lấy cao thủ độ kiếp kỳ của đối phương. Hơn nữa, nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thủ lĩnh sẽ thỉnh Phiêu Miêu Cung Bạch Tỷ đích thân ra tay. Nói về thực lực của Bạch Tỷ, hẳn là mọi người không cần phải hoài nghi rồi. Chúng nhân gật đầu, an bài như thế tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nguy hiểm. Cũng chẳng biết thủ lĩnh kiếm đâu ra 10 năm vị cao thủ độ kiếp kỳ đến. Chẳng lẽ thủ lĩnh còn một chi lượng lực khác? Lúc này, lại có người đứng lên hỏi. Giáo quan, an bài như vậy cố nhiên là một biện pháp không tệ. Nhưng chúng ta chỉ cần tập kích một lặng mỏ linh thạch thì nhất định cũng sẽ kinh động tông môn bọn chúng. Nếu Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông phái ra nhiều cao thủ đến hỗ trợ thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Tin tưởng rằng thực lực tổng thể của hai tông phái này không phải là chúng ta có khả năng chống đỡ nổi. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười, thủ hạ nói như thế không khỏi có điểm khiến cho mọi người nhục chí. Nhưng hắn không chút nào phật lòng. Đây chính là bầu không khí mà hắn cần. Họp mưu đông đảo mọi người tham dự mới có thể bổ sung những chỗ thiếu hụt của kế hoạch tác chiến. Dù sao mình cũng không phải thần tiên, có thể tính toán chu toàn mọi việc. Quan Vũ nâng tay ra hiệu cho người kia ngồi xuống, sau đó nhìn hắn nói: Liên trưởng số 1, băn khoăn của ngươi thủ lĩnh sớm đã tính toán rồi. Bởi vậy trong kế hoạch tác chiến lần này có chuyện tình trọng yếu nhất cần liên trưởng như các ngươi hoàn thành. Liên trưởng số 1, ngươi theo trong mảnh ngọc điệp tùy tiện chọn ra một khu lặng mỏ trên bản đồ. Bên cạnh mỗi hình lặng mỏ trên bản đồ đều có đánh dấu số thứ tự. Đây chính là vị trí của truyền tống trận mà bọn chúng an bài. Trước khi tập kích khởi xướng, đám liên trưởng các ngươi phải chia ra một nhóm binh lực, giao cho thủ lĩnh đích thân chỉ huy. Thủ lĩnh sẽ dẫn dắt bọn họ đi phá hủy truyền tống trận của lặng mỏ linh thạch, không để cho đối phương đem tin tức lặng mỏ bị tập kích lọt ra bên ngoài. Đồng thời, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc trận chiến. Mọi người còn có nghi vấn gì nữa không? Chúng nhân lắc đầu, đem thần thức rót vào trong ngọc điệp xem xét một phen. Quả nhiên có 21 lặng linh thạch bên trong bản đồ. Cẩn thận quan sát địa hình thì phát hiện cách điểm chữ nhất nổi bật kia hẳn cũng chính là vị trí của truyền tống trận ở lặng mỏ. Quan Vũ nhìn chúng nhân trầm giọng nói: Nếu không còn nghi vấn gì, quá trình tấn công sẽ tiến hành theo phương thức đã thương nghị, chuẩn bị giải tán. Tuân mệnh. Mọi người nhanh chóng đứng dậy cáo lui. Lúc này Dược Thiên Sầu mới trầm giọng: Vân Trường, sau nửa canh giờ thì tập họp quân sĩ để xuất phát. Nửa giờ sau, thanh âm hô hào vang lên ở trong quân doanh. Chẳng bao lâu sau, trong doanh trướng ùa ra một đám hắc y nhân bịt mặt, võ trang trên người chuẩn bị đầy đủ, chạy đến quảng trường phân chia thành đội hình tập họp. Quan Vũ cưỡi ngựa ở dưới đài bồi hồi, Dược Thiên Sầu thì khoanh tay đứng trên đài chăm chú nhìn xuống phía dưới. Lúc này ngoài cửa quân doanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu quang, Khúc Binh Nhi mang theo Tiểu Vô Sầu đến đây. Hai người cũng là bị hấp dẫn bởi thanh âm huyên náo của quân sĩ tập hợp. Nhưng vừa định tiến vào quân doanh thì đã bị trận hình quân sĩ làm cho chấn trụ. Bao nhiêu người tập trung ở một chỗ, toàn thân mặc trang phục màu đen, tưởng gì chưa từng thấy. Hơn nữa còn không nghe được một thanh âm hít thở nào. Một cỗ sát khí cường liệt tản mát ra từ trong trận hình quân sĩ, khiến cho hai người không dám bước đến. Tiểu Vô Sầu bị khí thế này làm cho giật mình, thân hình tránh né ra sau lưng Tẩu Tẩu, nghiêng đầu len lén nhìn ca ca đứng trên đài cao. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hai người tại cửa, nâng hai tay lên trời, thần thức phóng ra bao trùm đám đông, trầm giọng quát: Xuất phát. Chương 221 Cường U Vinh Quy Quy O B. Sạch phía sau một ngọn núi hoang vu, mấy trăm hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, theo sau nhanh chóng tiến hành thành lập đội hình tác chiến tản ra bốn phía kiểm tra. thoạt nhìn hành động tương đối nghiêm mật, giống như đã từng được huấn luyện qua. Dược Thiên Sầu một thân trang phục màu đen, nhưng không bịt mặt giống như những người khác. Chỉ riêng Quan Vũ ngồi trên lưng ngựa thì vẫn mặc thanh bào. Gió thổi lanh lành. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía xung quanh, đây chính là địa điểm lần trước đi điều tra hắn đã chọn làm nơi tập kết. Nơi này cách mỏ quặng linh thạch không xa. Tất cả đi theo ta. Dược Thiên Sầu hạ giọng quát. Một thanh phi kiếm nhẹ nhàng nâng hắn lên, phi hành san sát mặt đất. Nhóm quân sĩ cũng theo ngay ở phía sau hắn. Quan Vũ vung mạnh tay lên, đám người theo từng nhóm tản mát ra bốn phía. Bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại ba gã liên trưởng. Dược Thiên Sầu dẫn theo khoảng 30 người đi tới một khe núi, phía trước chính là quặng mỏ linh thạch của Thanh Quang Tông. Lúc này đã có thể nghe được thanh âm từ bên trong rồi. Hiện tại, nếu Minh xuất đầu lộ diện, khẳng định cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Lúc này điều hắn cần làm chính là chờ đợi. Đợi những nhóm khác theo thời gian ước định, hình thành trận thế bao vây quặng mỏ linh thạch, rồi mới phát động tấn công. Khi ấy, coi như đối phương phát hiện ra vấn đề cũng có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp. Bốn phía im lặng dị thường. Hiển nhiên các nhóm khác bao vây xong cũng không dám gây ra động tĩnh khiến cho người của Thanh Quang Tông phát hiện. Lúc này nếu có người từ trên không trung nhìn xuống, thì sẽ thấy chung quanh khu quặng mỏ linh thạch đang có mấy trăm đạo thân ảnh vây quanh. Kỳ thật, hành động tập kích như thế nào cũng phi thường mạo hiểm. Chẳng qua nhân tố chính là hắn đột nhiên xuất hiện ở bên trong mỏ quặng, đánh nhanh thắng nhanh mà thôi. Bất quá, lúc trước Dược Thiên Sầu tiến hành thăm dò tình báo, cũng không có biện pháp tiến vào bên trong mỏ quặng, mà chỉ dám đứng quan sát từ xa. Tuy hắn nắm giữ Kim Châu, nếu đứng im bất động và khống chế hô hấp, phỏng chừng khi đột nhập sẽ không ai có thể phát hiện ra hắn. Nhưng thăm dò tình báo cần phải quan sát tỉ mỉ. Tất nhiên thân mình phải cử động. Bằng vào tu vi của mình, muốn giấu giếm được cao thủ Nguyên Anh kỳ trấn thủ bên trong thì vẫn là thực khó khăn. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm, Dược Thiên Sầu mới hướng mọi người phất tay ra ám hiệu. 5, 4, 3, 2. Một quân sĩ nhìn chằm chằm động tác trên tay hắn, phi kiếm trong tay cũng nắm chặt không rời. Khi ngón tay cuối cùng dựng lên, Dược Thiên Sầu dẫn đầu đám người theo khe núi ngự kiếm bắn nhanh ra. 30 người ở phía sau cũng bám sát hắn. Dược Thiên Sầu tâm niệm chợt động, tay nhanh chóng bắt quyết chỉ thẳng về phía chòi canh ở phía trước. Nhất thời trăm thanh phi kiếm xuất hiện quanh thân hắn sưu sưu bắn thẳng ra ngoài. Trên chòi canh có hai tên trúc cơ kỳ đang buồn chán nhìn ngắm phong cảnh. Tuy rằng chức trách của bọn chúng chính là quan sát tình huống xung quanh, nếu phát sinh chuyện gì nguy hiểm sẽ lập tức đánh chuông cảnh báo. Nhưng chẳng ai nghĩ chuyện tình quặng mỏ linh thạch sẽ lại phát sinh thêm lần nữa. Dù sao Thanh Quang Tông cũng không phải môn phái bình thường, cứ nhìn vết xe đổ năm xưa của Huyễn Ma Cung là hiểu. Chờ khi bọn chúng nghe được thanh âm, ngoảnh mặt lại thì đã trông thấy trăm đạo hàn quang phóng tới như chóp. Lúc này muốn cảnh báo cũng không còn kịp nữa rồi. Mà tốc độ ngự kiếm nhanh đúng là sở trường của Dược Thiên Sầu, thích hợp nhất trong tình huống đánh lén. Phốc phốc, trăm thanh phi kiếm cắt ngang qua đầu hai tên canh gác, máu tươi bùng lên, phần chân và tay cũng bị chém cụt lủn. Trăm thanh phi kiếm giống như đàn châu chấu đêm, nhanh chóng lướt ngược trở về bên cạnh Dược Thiên Sầu, bảo vệ xung quanh người hắn. Dược Thiên Sầu liền chỉ hướng sơn động, hơn 30 thân ảnh lập tức phóng đi. Tình báo của Bách Mì Yêu Cơ nói rằng ở nơi đó chính là địa phương bài trí một cách truyền tống trận. Đám người dùng tốc độ nhanh nhất phóng vọt đến. Trong quá trình có vài tên đệ tử Thanh Quang Tông chạy ra, nhưng căn bản là không thể ngăn trở nổi thế công mạnh mẽ của hắc y đội viên đi đầu. Một bóng thân ảnh lướt qua mặt, mấy người đã băm thây phản đoạn. Vài gã đệ tử Thanh Quang Tông canh gác trong sơn động đang tính ra ngoài kiểm tra xem rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì. Thì bỗng nhiên, mấy chục hắc y nhân trong tay cầm theo linh phù ném thẳng vào trong sơn động. Bên trong vang lên những tiếng nổ liên tiếp cùng thanh âm kêu rên thảm thiết. Nhóm hắc y nhân liền phóng vào động khẩu. Động tĩnh bên này vang lên. Quan Vũ đứng trên đỉnh núi, vuốt chùm râu dài, thuận tay theo trong túi trữ vật lấy ra một cây đại kỳ. bá một tiếng cắm mạnh xuống dưới đất. Lá cờ tung bay phần phật, hiện ra hai chữ anh hùng thêu vàng. Đây chính là ám hiệu tổng tấn công. Lớn mật, kẻ nào dám chọc vào Thanh Quang Tông chúng ta. Một bóng thân ảnh theo trong căn nhà chỉ huy bay ra ngoài. Liên tiếp sau đó cả đám đệ tử Thanh Quang Tông trấn thủ nơi này đều phóng ra. Ngước mắt xem xét bốn phía, thấy một đám hắc y nhân đã bao vây quanh núi. Bọn chúng phi thường kinh ngạc, hiển nhiên là chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Liên trưởng số 3 đứng bên cạnh Quan Vũ, đột nhiên vung lá cờ trong tay lên ra hiệu. Lúc này hơn trăm người từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng về phía đám đệ tử Thanh Quang Tông mà tấn công. Đương trường lập tức xuất hiện cục diện song phương mãnh đấu. Trong lúc nhất thời quang mang chớp lên từng đoàn, tiếng đánh nhau, tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng. Liên trưởng số 2 cũng nâng cờ hiệu lên. Nhóm đệ tử Thanh Quang Tông tức thì bị vây kín trong ngoài. Giờ phút này trường giết chóc cũng triển khai rồi. Thanh Quang Tông bốn bề thọ địch, nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Đây là một trường đồ sát không có sự phản kháng nào. Đám người theo Thác Châu tới đây, nguyên bản đều là đệ tử tinh nhuệ của chính ma tiền tam đại môn phái. Ở yêu vực vực lại nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Luận đánh nhau ngang cấp thì chính là hảo thủ nhất đẳng. Khi liên trưởng số 1 ra ám hiệu thì hai nhóm quân lập tức thu nhỏ vòng vây, phòng ngừa địch nhân chạy thoát. Bên kia, Dược Thiên Sầu dẫn quân vào trong sơn động, cũng thuận lợi phá hủy truyền tống trận xong. Liền ra mệnh lệnh, hai ba người chia làm một tổ, phân tán đến các huyệt động tìm kiếm thợ mỏ. Nếu bắt sống được thì tốt, còn không thì phải giết chết ngay tại chỗ, đừng lưu lại nhân chứng sống. Bởi vì đám thợ mỏ này đều là đệ tử trong Thanh Quang Tông. Chờ mọi người lính mệnh tản đi, Dược Thiên Sầu mới bay đến bên cạnh Quan Vũ. Đúng lúc này gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thấy tinh thế không thể cứu vãn được nữa, liền dốc sức muốn phá tan vòng vây để tẩu thoát. Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua trầm giọng quát: giết! Hắn đối với cái đám gọi là trưởng lão của Thanh Quang Tông đều không có một chút hảo cảm nào. Ba gã liên trưởng tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đứng ở phía sau Quan Vũ, nghe vậy đồng loạt phóng quả, đem kẻ muốn tẩu thoát kia đánh ngược xuống. Dưới sự vây công của ba người, chẳng bao lâu sau tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Thanh Quang Tông liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể hóa thành một chùm huyết vũ. Ba gã liên trưởng bay trở về bên người Quan Vũ, bộ dạng tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trường chiến rất nhanh đã chấm dứt. Từ lúc phát động tấn công cho đến lúc này, bất quá chỉ hơn một giờ đồng hồ mà thôi. Dược Thiên Sầu phóng mắt kiểm tra thủ hạ của mình, thấy không ai tử vong, nặng nhất cũng chỉ là bị thương thôi. Chiếm chu thế tuyệt đối như vậy, cũng chính bởi vì hành động lần này được an bài chặt chẽ, lại tập kích bất ngờ, cho nên thu được thành quả chiến đấu to lớn. Dược Thiên Sầu gật đầu quá. Đừng do dự, thu dọn chiến trường, cái gì mang được thì mang hết đi, nhanh. Lúc này, một cai trưởng tiến đến báo cáo. Thủ lĩnh, toàn bộ thợ mỏ đều đưa tới đây rồi. Dược Thiên Sầu phất tay bảo hắn thối lui. Lăng không nhảy lên cao, phóng xuất thần thức bao trùm đám thợ mỏ đang nơm nớp lo sợ. Một vài người liên quan lập tức được chuyển vào trong ô thác châu. Sau khi càn quét tỉ mỉ mỏ quặng linh thạch, mọi người rất nhanh tập trung lại thành đoàn. Quan Vũ lấy ra một chiếc cờ xí nhỏ màu đen, trên mặt thêu hai chữ vàng anh hùng. Hắn phất tay phóng nó về phía một cây thạch trụ, lá cờ màu đen tức thì tắm ngập ở trên đó. Khi Quan Vũ quay lại vị trí, Dược Thiên Sầu cũng vung tay lên. Tất cả mọi người liền biến mất, không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Quặng mỏ linh thạch mới bị đánh cướp, khiến co bầu không khí xung quanh tĩnh mịch yên lặng như tờ. Chỉ có những thi thể nằm trên mặt đấy mới chứng minh được nơi này vừa xảy ra một hồi ác chiến. Chương 228 cờ u v k w w o p sạch 2. Quân doanh bên trong ô thác châu. Khi mọi người quay về thì Bạch Tố Trinh sớm đã dẫn theo một đám nữ nhân đứng canh gác ở bốn phía xung quanh, trông chừng đám người vừa bị bắt làm tù binh. Xem bộ dáng thống khổ cùng uể oải của những người này, Dược Thiên Sầu tự nhiên biết Bạch Tố Trinh đã làm gì đối với bọn chúng. Cho bọn chúng năm chung thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, Dược Thiên Sầu đứng giữa sân quát, hai mắt ngẳng lên nhìn Bạch Tố Trinh đứng ở trên nóc nhà, khẽ lắc đầu mỉm cười, biểu thị mình không gặp phải nguy hiểm gì. Ban nãy ra sức chiến một hồi, cảm giác nguyên khí tiêu hao khá nhiều, nên hắn lấy một viên hồi khí đan ra, trực tiếp nhét vào trong miệng. Chúng nhân cười nói rôm rà, tiêu sái đến góc quảng trường, đem chiến lợi phẩm trong túi chứ vật đổ ra. Thượng vàng hạ cám chất đầy thành từng đống, nhưng nhiều nhất vẫn là linh thạch. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đám nữ nhân thủ hạ của nàng cũng bay xuống, bắt đầu sửa sang phân loại chiến lợi phẩm thành thượng trung hạ, rồi lại bỏ vào trong túi chứ vật. Dược Thiên Sầu nhìn thấy nhóm nữ đệ tử cùng không ít người trong quân đội cười nói vui vẻ với nhau, tâm tư của hắn chợt động, âm thầm gật đầu. Có người thoạt nhìn rất xứng đôi, hay là cho phép bọn họ đâm chồi nảy lộc, chỉ có như vậy bọn họ mới chân chính xem nơi này là nhà của mình, cũng biến nơi này trở thành quân nhân chức nghiệp hóa. Năm chung thời gian trôi qua, Quan Vũ ra lệnh một tiếng, nhóm hắc chiến sĩ đặc chủng liền tập họp. Dược Thiên Sầu quan sát những người đứng trước mặt, khẽ mỉm cười nói, ta vừa nghĩ đến một chuyện, ta cảm thấy không ít người trong quân doanh cùng nữ thành viên của Phiêu Miêu Cung rất xưng đôi vừa lứa, cho nên ta quyết định, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, mọi người trong khi nhàn rỗi có thể tự do giao lưu nam nữ. Nếu tâm đầu ý hợp, có thể tìm đến giáo quan của các ngươi đăng ký danh sách kết thành đạo lữ. Mọi người cảm thấy sao? Hảo, hảo, hảo. Tất cả chiến sĩ đều kích động trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người còn hô lớn thủ lĩnh vạn tuế. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, mẹ nó, lão tử vì sao lại có cảm giác mình biến thành Hitler rồi nhỉ? Quan Vũ những mày, sao trước giờ đại chiến lão đại nói như thế này, không sợ ảnh hưởng đến sĩ khí quân tình ư? Bạch Tố Trinh cũng những mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao bỗng nhiên Dược Thiên Sầu có ý tưởng như thế. Riêng nhóm nữ đệ tử đang thu thập chiến lợi phẩm thì ánh mắt lóe lên, có không ít người thần tình đã ửng hồng. Hiển nhiên trong quân ngũ có ý trung nhân của các nàng. Dược Thiên Sầu phất tay chờ mọi người bình tĩnh lại, sau đó mỉm cười nói, đầu tiên ta nói trước, nam nữ song tu cần phải tự nguyện mới được, không cho phép xuất hiện tình huống cưỡng ép. Nếu không ta sẽ quyết không tha cho kẻ đó. Dù sao đất đai trong Âu Thác Châu khá rộng lớn, ta sẽ phân ra một khối đất, phàm là nam nữ kết thành đạo lữ đều sẽ được bên Phiêu Miêu Cung thống nhất dựng nhà. Bình thường ngoài lúc huấn luyện và thi hành nhiệm vụ ra, các ngươi có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây. Trước mắt Âu Thác Châu nhiều nam ít nữ, nhưng mọi người hãy yên tâm, sau này nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, ta sẽ khẩn cấp chế định một cách điều lệ. Thủ lĩnh vạn tuế, thủ lĩnh vạn tuế. Một đám lão nam nhân kích động sống lớn, chuẩn bị xuất phát. Dược Thiên Sầu trầm giọng quát, mấy lúc trước thần tình còn tươi cười bỗng nhiên hắn trở mặt, khiến cho mọi người sửng sốt yên tĩnh trở lại. Dược Thiên Sầu vung tay lên, thần thức bao trùm đám đông, một đám người đứng trong sân liền chớp lên rồi biến mất. Trường chiến lại bùng phát. Bởi vì có những an bài chu đáo, cho nên hành động lần này không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Thuận lợi công phá từng khu quặng mỏ linh thạch một. Từ vụ tập kích lần trước xem ra Thanh Quang Tông còn chưa biết khu quặng mỏ của mình đang bị tấn công. 6 lần tập kích tổng cộng không đến 4 canh giờ thời gian, tất cả quặng mỏ linh thạch của Thanh Quang Tông đều bị cướp sạch. Lúc này Dược Thiên Sầu thực muốn nhìn một chút xem, khi mấy lão gia hỏa trên Thanh Quang Tông kia biết quặng mỏ linh thạch của tông môn bị cướp sạch sẽ có phản ứng như thế nào. 6 khu quặng bị cướp sạch không nói, mà ngay cả đám nhân tông thợ mỏ đều bị bắt làm tù binh. Coi như Thanh Quang Tông muốn khởi công lại cũng là điều khó khăn. Gần 1.000 nhân tông thợ mỏ đi đâu kiếm đây? Ngành nghề này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu phun ra một ngụm khẩu khí, dám treo thưởng truy nã ta ư? Đây chính là hậu quả dành cho các ngươi. Trên thực tế thì hành động lần này cũng không phải phi thường thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình tác chiến cuối cùng, vẫn có 2 thành viên kết đan kỳ chết trận, thi thể được mang vào Âu Thác Châu. chuyện này quả thật cũng khiến cho Dược Thiên sầu đau lòng. Bởi những người này đều là chiến sĩ tinh anh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú à. Tuy rằng có hai người chết trận, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi quyết tâm đánh cướp Đại La Tông của Dược Thiên sầu. Hắn ra lệnh một tiếng, chiến sĩ đặc chủng lại xuất phát. Địa phương cách quặng mỏ linh thạch của Đại La Tông không xa, Dược Thiên sầu vội vàng đeo chiếc mặt nạ hoàng kim lên. Dựa theo ước định cùng với Bách Mì Yêu Cơ tìm đến nơi tụ họp tên trưởng lão độ kiếp sơ kỳ do nàng phái tới. Gã trưởng lão này đối với Dược Thiên sầu cũng phi thường hiếu kỳ. Không biết nhân nào tầm cỡ nào ẩn sau dưới lớp mặt nạ hoàng kim kia. Tu Vi nhìn không thấu a. Đeo mặt nạ cũng là chuyện tinh bất đắc dĩ. Thứ nhất là vì phân chia thân phận của mình cùng những đội viên khác. Thứ hai chính là không muốn để cho người của Bách Mì Yêu Cơ phái đến nhận ra mình. Nếu như bị người này phát hiện, mình có khả năng gần như trong cùng một ngày xuất hiện ở nhiều địa phương như vậy. Tưởng mới biết sẽ gặp phải phiền toái gì. Khi gã trưởng lão kia trông thấy hắc chiến sĩ đặc chủng do Dược Thiên sầu phái đến thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhất là trong lúc triển khai tác chiến, hắn vẫn chưa thể nhìn ra bang phái nào trong tu chân giới lại có kỷ luật nghiêm minh đến như vậy. Một cái thủ thế ra hiệu, mấy trăm người phân tách thành hàng ngũ, ngay cả một câu đều không cần phải nói. Khi chiến đấu, trình độ công thủ phối hợp ăn ý quả thực đúng là không cần nói đến. Một người liều chết ở phía trước, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho những người khác. Đây ở tu chân giới là có bao nhiêu phần tín nhiệm. Trước khi xuất thủ, gã trưởng lão kia cũng mặc trang phục màu đen do Dược Thiên sầu đưa cho. Hiển nhiên là không muốn phe Đại La Tông nhận ra gã làm trưởng lão của Huyễn Ma Cung. Lúc gã chiến đấu với tên trưởng lão của Đại La Tông thì đội ngũ của Dược Thiên sầu cũng phóng tay chém chém giết giết. Bởi vì lần trước có hai chiến hữu hy sinh, cho nên đám người Dược Thiên sầu lần này xuất thủ rất ngoan độc, không một chút khoan nhượng. Tuy sĩ khí quân Dược Thiên sầu đại thịnh, nhưng phỏng chừng Đại La Tông vẫn khó đánh chiếm hơn Thanh Quang Tông nhiều. Bên phía Dược Thiên sầu đã muốn chiến đấu xong, nhưng hai gã cao thủ độ kiếp kỳ vẫn đánh tới đánh lui. Thấy gã trưởng lão do Bách Mì Yêu Cơ phái đến, không thể dứt điểm được tên trưởng lão của Đại La Tông. Hơn nữa mơ hồ còn rơi xuống thế hạ phong. Dược Thiên sầu liền cho vài gã nguyên anh kỳ xông tới hỗ trợ, nhưng kết quả đã xảy ra chuyện tình bất hạnh. Thực lực giữa nguyên anh kỳ và độ kiếp kỳ là hoàn toàn cách xa nhau một trời một vực. Tên trưởng lão Đại La Tông đứng giữa không trung, phản kích nhất kiếm. Một đạo kiếm quang sắc bén liền phóng xuất ra, chém thẳng đến phía bốn gã đội viên nguyên anh kỳ. Lúc này có hai người thân hóa luôn thành cơn mưa máu. Dược Thiên sầu chứng kiến cảnh tượng, hai mắt đỏ sầm, điên cuồng gào rít. Hai thành viên nguyên anh kỳ may mắn thoát chết quay về. Lúc này Bạch Tố Trinh áo trắng phiêu diêu, tức thì đã xuất hiện ở giữa không trung. Chương 229 Ngũ đoàn. Hai gã độ kiếp sơ kỳ trên không trung đều giật mình kinh hãi. Không còn đánh nhau như trước nữa, mà nghiêng đầu đánh giá Bạch Tố Trinh. Tên trưởng lão Đại La Tông bỗng nhiên xoay người cấp tốc phóng đi. Nữ nhân này tu vi thâm sâu khôn lường, hiển nhiên không phải là người phe ta, tẩu thoát khỏi đây bảo mệnh vẫn trọng yếu hơn. Dược Thiên sầu vương tay chỉ theo quát: đừng để cho hắn tẩu thoát, ta muốn cái mạng của hắn. Xung quanh đám hắc y nhân liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Bởi vì lúc này đây bọn hắn có thể cảm giác được sự phẫn nộ của thủ lĩnh khi chứng kiến hai đội viên vừa chết ở trước mắt. Thủ lĩnh quan tâm đến sinh tử của bọn hắn. Bạch Tố Trinh tự nhiên cũng hiểu tâm tình lúc này của Dược Thiên sầu. Nàng khẽ cười lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia tàn khốc, nhìn theo bóng nhân ảnh đang chạy trốn. Bất thình lình, thân ảnh Bạch Tố Trinh tiêu thất trên không trung. Tái xuất hiện thì đã ngăn chặn ở trước mặt tên trưởng lão Đại La Tông rồi. Chúng nhân quan sát từ xa, chỉ thấy Bạch Tố Trinh vương thủ trưởng hắc sát ra, đem tên trưởng lão Đại La Tông kia chế trụ. Đối mặt với cường giả, hắn căn bản không có khả năng hoàn thủ. Nhất thời thân mình bị năm đạo hắc sát bóp nát thành cám vụn, trên không trung chỉ lưu lại một tiếng hét thảm thiết. Thuấn di, độ kiếp hậu kỳ. tên trưởng lão do Bách Mì Yêu Cơ phái đến âm thầm khiếp sợ. Mọi người đứng xem phía dưới, tuy biết Phiêu Miêu Cung Bạch Tỷ lợi hại, nhưng cũng không nghĩ đến nàng lợi hại tới mức này. Bọn họ nào biết, sau khi Bạch Tố Trinh cảm nhận được sự phẫn nộ của Dược Thiên Sầu, sát tâm của nàng cũng dấy lên, dùng xuyên sơn trảo xé nát tên trưởng lão Đại La Tông ra thành từng mảnh vụn. Ngươi có thể quay về được rồi. Dược Thiên Sầu chỉ vào gã trưởng lão Huyễn Ma Cung, không chút khách khí nói. Người này hại Dược Thiên Sầu tổn thất hai gã cao thủ Nguyên Anh kỳ, hắn muốn khách khí cũng khách khí không nổi. Trưởng lão Huyễn Ma Cung đứng trên không trung chắp tay, cũng không dám phản đối. Vạn nhất chọc hắn tức giận, cái mạng nhỏ của mình cũng nguy hiểm a. Cho nên vội vàng phi hành, trước khi đi còn liếc nhìn hai chữ anh hùng thêu trên lá cờ màu đen. Bạch Tố Trinh bay về bên người Dược Thiên Sầu, thì hắn vẫn mang nét mặt trầm trọng, một bộ tức khí ăn không tiêu. Quan Vũ đứng một bên ôm quyền chào Bạch Tỷ. Bạch Tố Trinh cũng nhìn hắn gật đầu, sau đó lặng lặng đứng ở bên người Dược Thiên Sầu. Quan Vũ không nói thêm gì nữa, vội vàng hạ mệnh lệnh toàn quân thu thập chiến trường. Chúng nhân mang theo chiến lợi phẩm quay về Ô Thác Châu, thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại xuất phát. Có vết xe đổ lần trước, Dược Thiên Sầu không hề trông cậy vào tên trưởng lão do Bách Mì Yêu Cơ phái đến, hung hăng đuổi hắn về. Đổi lại, Bạch Tố Trinh khoác lên người bộ trang phục màu đen đi theo Dược Thiên Sầu xuất chiến. Vừa rồi mọi người đã kiến thức thủ đoạn của Bạch Tố Trinh, nên lúc này tin tưởng gấp trăm ngàn lần. Theo sau trong chiến đấu, mỗi tên trưởng lão Đại La Tông trấn thủ ở quặng mỏ đều do Bạch Tố Trinh đích thân ra tay. Không quá một ngày thời gian, 15 khu quặng mỏ linh thạch của Đại La Tông cùng 6 khu quặng mỏ của Thanh Quang Tông đều bị cướp sạch. Bên trong Ô Thác Châu, chiến lợi phẩm chất thành từng núi. Muốn kiểm kê phòng chừng cũng phải tốn thời gian một ngày mới có thể hoàn chỉnh. Lần chiến đấu này thực tế cũng tổn thất 5 tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng 13 tu sĩ Kết Đan kỳ. Tổng cộng 18 chiến sĩ hy sinh, Dược Thiên Sầu đau lòng không thôi. May mắn bắt được hơn 4.000 tù binh bổ sung vào, phần lớn đều là nhân công thợ mỏ trong 21 khu quặng linh thạch. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dược Thiên Sầu không rời Ô Thác Châu nửa bước. Thậm chí ngay cả thời gian triền miên cùng Khúc Bình Nhi đều không có. Quan Vũ cũng bận rộn đắc ý, càng nhiều người thì tự nhiên việc cũng càng nhiều. Thân là tổng huấn luyện viên, trong lòng Quan Vũ phi thường vui vẻ. Nguyên lai thủ hạ đầu tiên có hơn 300 người, lúc này gia tăng lên thành 5.000 nhân số. Cảm giác tự nhiên là không đồng dạng như trước nữa. Cùng ngày, Dược Thiên Sầu triệu tập Quan Vũ, Trần Phong cùng ba gã liên trưởng đến, thương nghị về chuyện tình gần đây nhân số tăng lên 5.000 người. Trải qua một phen thảo luận, Dược Thiên Sầu đánh nhịp làm ra quyết định. Nhân số 5.000 chia làm 48 liên, mỗi 3 liên làm thành một doanh. Tổng cộng có 16 doanh. Một doanh trong đó ném cho Trần Phong, hiệp trợ hắn chuẩn bị công tác hậu cần. 15 doanh còn lại chia thành 5 đoàn, mỗi đoàn 3 doanh. Ba gã liên trưởng được thăng chức làm đoàn trưởng, lại giúp ba gã cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ lập nhiều công trạng trong lần chiến đấu này tấn thăng làm đoàn trưởng. Những người đó lập tức bị gọi tới tham dự hội nghị. Quân chủ Dược Thiên Sầu đương trường tuyên bố 5 người nhậm chức. Xác nhận người được chọn làm đoàn trưởng xong, Dược Thiên Sầu vẫn duy trì hội nghị, phân phó Quan Vũ cùng 5 tên đoàn trưởng tuyển thêm doanh trưởng từ trong anh hùng chiến sĩ đặc chủng ra. Điều kiện tuyển chọn chính là: đầu tiên, những người lập nhiều chiến công kiệt xuất trong trận đánh cướp quặng mỏ linh thạch. Tiếp theo mới đến tu vi cùng đẳng cấp. Dưới điều kiện những người này phải có năng lực chỉ huy. Quan Vũ cùng 5 tên đoàn trưởng vội vàng thảo luận, rốt cuộc đề bạt 18 tên doanh trưởng và 45 tên liên trưởng. Sau khi hội nghị thành công tốt đẹp, Quan Vũ liền triệu tập đội viên đến thao trường huấn luyện. Mấy ngàn người bị bắt tới thì ở phía sau lắng nghe dự thính. Bên ngoài, đám nữ đội viên thủ hạ của Bạch Tố Trinh đang canh gác, đều tò mò đánh giá bên trong, không biết lại có thêm cái hành động gì. Dược Thiên Sầu đứng ở một bên trên đài, nhìn phía dưới cả đống người, tâm tình mênh mông như biển. Suốt cuộc nhân mã cũng lớn mạnh, càng nhiều nhân tuyển càng tốt a. Bởi vì nhiều người mới có thể gây sức ép ở trong tu chân giới. Tổng giáo quan Quan Vũ đứng giữa đài, bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, phía sau hắn chính là 5 tên đoàn trưởng vừa mới thăng chức. Khi Quan Vũ điểm tên 15 người thăng chức làm doanh trưởng cùng hơn 40 người làm liên trưởng, thì dưới đài vang lên từng tràng pháo tay nhiệt liệt. Đám nữ thủ hạ của Bạch Tố Trinh nhìn những đội viên thăng quan, thần tình kính yêu. Mà những đội viên kia tâm tình cũng rất hưng phấn, nhận sự chúc mừng của đồng đội. Bầu không khí náo nhiệt khiến cho nhóm tù binh cũng phải hâm mộ theo. Trong lúc nhất thời cả thao trường không ngừng vang lên tiếng vỗ tay. Cuối cùng Quan Vũ ra lệnh cho 5 tên đoàn trưởng, cũng cho bọn hắn nửa ngày thời gian, đem cai trưởng dưới trướng mau chóng xác nhận và báo cáo nhân số, rồi phân chia mấy ngàn tù binh đến từng doanh trại. Theo sau cuộc tổng duyệt quân, Dược Thiên Sầu lại cho xây dựng một khu thác anh hùng kỷ niệm bia. Hàng năm sẽ tới đây phúng viếng những thành viên đã hy sinh trong chiến trận. Trải qua một đoạn thời gian, Dược Thiên Sầu vẫn đang bận rộn đắc ý, ngựa không dừng vó. Ngoài việc hứa hẹn cấp cho mọi người chính sách thành hôn, thì còn phải cải tạo mở rộng doanh trại và thêm những cấp bậc đãi ngộ dành cho quan quân, cùng chiến lược huấn luyện dành cho ngày sau. Trong Âu Thác Châu bắt đầu rầm rộ xây dựng công trình trước nay chưa từng có. Chương 230. Anh hùng dương danh hắn ở bên trong Âu Thác Châu bận rộn không ngừng, lại không biết bên ngoài tu chân giới đã huyên sôi sùng sục. 21 linh thạch quán của Đại La Tông và Thanh Quang Tông trong cùng một ngày bị tập kích. Thủ vệ và thợ mỏ không một người còn sống. Tin tức này hầu như vài ngày sau hai phái mới biết được. Toàn bộ Đại La Tông khiếp sợ, toàn bộ cao tầng rung động. Nói như thế nào mình cũng bài danh đệ nhị đại phái, lúc nào nếm phải thiệt thời lớn như vậy. Vì vậy toàn bộ Đại La Tông hành động lên. Đầu tiên phái đại lượng thủ vệ bảo vệ linh thạch quán, sau đó chung quanh tra tìm hung thủ, đem sự tình thông cáo tu chân liên minh, yêu cầu tu chân liên minh các phái hiệp trợ tra tìm hung thủ. Thanh Quang Tông càng tức giận không chịu nổi. Linh thạch quán của bọn họ vốn đã bị Huyễn Ma Cung tập kích một lần, lần này hung thủ càng quá mức, không ngờ cướp sạch toàn bộ linh thạch quán của họ, dù một người sống cũng không lưu lại. Trong khoảng thời gian này Thanh Quang Tông liên tục gặp chuyện không may, cũng không biết phạm vào vận xấu gì. Đầu tiên hơn 10 đệ tử bị giết, sau đó đường đường trưởng môn nhất phái cũng bị giết, sau đó lại toàn bộ linh thạch quán lọt vào cướp sạch. Để cho bọn họ càng khó chịu chính là Thanh Quang Tông đánh một trận với Huyết Ma Cung đã nguyên khí đại thương, nhân thủ đã không đủ khống chế. Hôm nay một thoáng thiếu nhiều người như vậy, nếu như phân ra thêm một nhóm người đến thủ vệ 6 tòa thạch quan, vạn nhất có người nhân cơ hội quấy rối, Thanh Quang Tông nguy cấp. Nhưng cũng không thể đem 6 tòa linh thạch quan ném xuống đi. Đây là căn bản chống đỡ duy trì Thanh Quang Tông nha. Không có linh thạch quán, danh hào môn phái thứ 6 của chính đạo chỉ sợ rơi ầm ầm, rơi vào đường cùng. Thanh Quang Tông cũng đem sự tình thông cáo tu chân liên minh, yêu cầu chính đạo các phái hỗ trợ. Một kích này của Dược Thiên Sầu xác thực đã tổn thương tới mạch máu Thanh Quang Tông. Bất quá hiện tại hắn vô tâm quan tâm những việc này, còn đang ở trong Âu Thác Châu vội vàng xây dựng nhà cửa đây. Sự tình thống tới tu chân liên minh, các phái lấy làm kinh hãi. Lúc này mới phát hiện hai đại phái không ngờ đều bị tập kích trong cùng một đêm. Nhất là từ hắc sắc tiểu kỳ lưu lại tại 21 linh thạch quán mà xem, hiển nhiên do cùng một nhóm người gây nên. Nhưng đến tột cùng là ai có được thực lực như vậy, nhân số của 21 tòa thạch quán lên tới 6-7 ngàn người a. Một ngày đêm diệt sạch không sống sót người nào, quả thực không thể tưởng tượng nổ. Hành động cướp sạch đại quy mô như vậy ít nhất phải có tới mấy ngàn người cùng lúc động thủ đi. Tại tu chân giới điều động nhiều người như vậy, các phái thế nào không có khả năng không biết được một chút động tĩnh. Nhất là 15 linh thạch quán của Đại La Tông, mỗi tòa quán tràng đều có một gã cao thủ độ kiếp kỳ tòa chấn. Hung thủ chẳng lẽ cũng phải phái ra ít nhất 15 tên cao thủ có thực lực độ kiếp kỳ. Duy nhất có thể khẳng định chính là lần này sự tình tuyệt đối đã được sắp bày tỉ mỉ. Bằng không hai phái cũng không đến nỗi tới mấy ngày sau mới nhận được tin tức. Hai chữ vàng trên hắc sắc tiểu kỳ, anh hùng rốt cuộc là có ý tứ gì? Có thể có môn phái nào cố tình che giấu sự hiểu biết của người khác? Các phái trong tu chân liên minh vừa khiếp sợ vừa cảm thấy bất an. Ở trong tối tự giả thiết, nếu như có thực lực như vậy hướng bổn môn tiến công, bổn môn có thể chống đỡ nổi hay không? Mọi người có nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra. Dược Thiên Sầu chỉ dựa vào kỳ hiệu của Kim Châu, mang theo mấy trăm người trong vòng một ngày liên tục đánh bất ngờ 21 tòa linh thạch quáng. Hoài nghi thì hoài nghi, các phái trong tu chân liên minh ở Bách Hoa Cốc đều đem mục tiêu hoài nghi tập trung vào ma đạo. Từ lần này thấy việc tập kích chỉ là chính đạo liền có thể nhìn ra hung thủ hiển nhiên có ác cảm với chính đạo. Cũng có người đột phát kỳ tưởng hoài nghi nói, việc này có phải do Dược Thiên Sầu làm hay không? Trong khoảng thời gian này Đại La Tông và Thanh Quang Tông đã trắng trợn tập nã hắn, có thể là hành động cố ý trả thù của Dược Thiên Sầu. Không phải nói hắn từng mang theo mấy trăm hắc y nhân xuất hiện tại Yến Tử Thành hay sao? Kết luận này vừa giả, mọi người ngẫm lại cũng có khả năng, nhưng cuối cùng cũng phải phủ nhận. Trừ phi trên tay Dược Thiên Sầu có thêm 20 đội hắc y nhân như vậy thì còn được, bằng không không thể làm ra thủ bút lớn như vậy. Dù là Dược Thiên Sầu làm, cũng phải có người cho hắn mượn. Ở tu chân giới có ai lại đồng ý đưa ra nhiều người như vậy cấp cho một tu sĩ kết đan kỳ? Vậy chỉ có một khả năng, ma đạo. Ngày trước ở Bách Hoa Cốc không thấy Dược Thiên Sầu rất quen thuộc với người trong ma đạo hay sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của các phái. Nhưng vô luận thế nào, mọi người chỉ đem đầu sỏ gây nên chuyện này chính là ma đạo. Cũng chỉ có ma đạo mới có thể đối với chính đạo làm ra chuyện như vậy. Bí mật tại tu chân liên minh khó giữ. Nếu đã có nhiều người biết, chuyện này không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Hầu như mọi người đều đàm luận về tổ chức anh hùng thần bí. Trong lúc nhất thời, đại danh anh hùng trong tu chân giới hầu như không ai không biết. Bởi vì chính phái kết luận, ma đạo liên minh tại Bách Hoa Cốc cũng tụ vào nhau. Vạn ma cung cửu vô oán nhìn một đám chủ sự trưởng lão các phái ma đạo vây quanh, trầm giọng nói, không biết trong những phái đang ngồi là ai làm ra buôn bán lớn như vậy. Thật sự là nhượng lão phu kính phục, vạn ma cung cũng chưa từng làm qua như vậy. Nếu làm sao không đứng ra hét lớn một tiếng, những ai đang ngồi đều là đồng nghiệp ma đạo, chuyện lớn như vậy cũng nên giúp mọi người có một sự chuẩn bị chứ. Nói xong, ánh mắt cừu vô oán thỉnh thoảng xẹt qua trên người chủ sự trưởng lão Văn Trọng Bình của Huyết Ma Cung. Những chủ sự trưởng lão khác ngồi chung quanh cũng đều như vậy. Ai kêu Huyết Ma Cung và Thanh Quang Tông chiến đấu một trận, mà lần này gặp không may có Thanh Quang Tông, Huyết Ma Cung không muốn làm cho người hoài nghi cũng không được. Mọi người hầu như đều nhận định lần này hạ thủ với chính đạo đều là người trong ma đạo. Văn Trọng Bình nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, cừu vô oán lại càng rõ ràng, phảng phất như đang nói, đã đến tình trạng này rồi còn có gì giả vờ nữa, Huyết Ma Cung của ngươi mau nhận đi. Phanh, Văn Trọng Bình vỗ bàn đứng lên phẫn nộ quát, cừu vô oán, ngươi nhìn ta là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi việc này là do Huyết Ma Cung làm phải không? Hắc hắc, cừu vô oán từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, nói, Văn Trọng Bình, ngươi kích động như vậy làm gì? Bất quá hôm nay ta thấy tinh thần ngươi không tệ nên nhìn thêm vài lần mà thôi. Ngươi không phát hiện tất cả mọi người đều nhìn ngươi sao? Lời này của hắn rõ ràng đang nói tất cả mọi người đều hoài nghi việc này là do Huyết Ma Cung làm ra. Tinh thần không tệ cái rắm. Văn Trọng Bình giận dữ quát, các phái làm như không có việc gì đều rời đi ánh mắt. Lúc này làm hắn tức giận vô cùng. Nếu việc này đúng do Huyết Ma Cung làm ra thì hắn nhận cũng được, nhưng không phải Huyết Ma Cung làm thì sao bắt hắn thừa nhận? Đây quả thực là thiên cổ kỳ oan. Bất quá có thể sống đến từng tuổi này cùng ngồi vào vị trí này, há có thể tùy tiện bị người nói vài câu thì chịu oan uổng. Văn Trọng Bình thu liêm sự tức giận, bỗng nhiên nhìn thẳng cừu vô oán cạc cạc cười nói, Huyết Ma Cung ta nếu có hành động lớn như vậy, nói vậy cũng không lừa được chư vị đang ngồi đây. Có thể có thực lực như vậy làm ra việc mà thần không biết dù không hay. Tại ma đạo mà nói quả thực là, hắc hắc, vạn ma cung quả nhiên hảo thủ đoạn. Cầu vô oán sửng sốt, chỉ thấy mọi người đều nhìn chính mình lộ ra thần tình đăm chiêu, lúc này cả giận nói, thối lắm. Nếu như việc này do vạn ma cung làm, nhượng cầu vô oán ta không chết tử tế được. Văn Trọng Bình, ngươi có gan cũng thể như ta nghe thử một chút. Thề thì thề. Văn Trọng Bình nhìn quanh phát thệ. Nếu như việc này do huyết ma cung ta làm giả, đồng dạng cho Văn Trọng Bình này không chết tử tế được. Lần này là chấm dứt. Hai người ngay cả lời thề độc cũng đều nói ra được. Mọi người tự nhiên cũng không còn gì để hoài nghi. Nhưng chuyện mà huyết ma cung có làm chăng nữa cũng không tránh được sẽ bị người phát hiện. Thì những môn phái nhỏ hơn cũng tự nhiên không thể lừa được ai. Vì vậy mọi người vắt hết ức, nhưng lại nghĩ không ra sẽ là ai làm. Theo lý thuyết ngoại trừ ma đạo làm việc này còn có ai làm ra chuyện tốt như vậy. Chư vị, cầu vô oán bỗng nhiên đứng dậy nhìn quanh mọi người nhíu mày nói. Trước tiên đừng nói là ai làm việc này. Nhưng không hề nghi ngờ, chính đạo đã theo dõi ma đạo chúng ta. Chư vị mau chóng đem tin tức truyền lại tông môn, cho các phải mau làm tốt chuẩn bị, để tránh khỏi bất chắc. Kết quả là không bao lâu toàn bộ ma đạo như lâm đại địch. Chính phái nghe tin nhất thời cũng khẩn trương lên. Chính ma hai đạo có xu thế hết sức căng thẳng. Đại La Tông cùng Thanh Quang Tông cũng không còn hứng thú cùng Dược Thiên Sầu phân cao thấp. Duy trì bổn phái sinh tồn mới là điều trọng yếu nhất.